Trương Sơn và những người khác thấy vậy cũng lập tức hành lễ, theo lên trời, bay vào không gian rộng lớn. Khi đoàn người vừa lên không trung, liền có một hải yêu từ biển sâu bay lên, đưa tin: "Khởi bẩm hai vị hộ pháp, phía trước, Trương quản sự đã truyền đến tin tức, nói rằng có cường giả Minh Hồn Môn dẫn theo hơn 30 người đang tiến về hướng chúng ta Kim Giao Đạo, nhưng không có Kim Đan lão tổ." "Được rồi, ta biết rồi, đi xuống đi, hãy gọi Trương Bát và mọi người ẩn nấp dưới đáy biển, những người này để ta xử lý, không có lệnh của ta, không ai được phép ra tay." Đồng Vũ Dung ra lệnh, hạ lệnh, hải yêu vội vàng lĩnh mệnh, rồi quay người trở lại biển cả. Sau khi hải yêu rời đi, Đông Vũ Dung và phu nhân lo lắng rằng nếu chiến đấu xảy ra, nó có thể gây ảnh hưởng đến đảo và nguy hại đến các Đông Húc, nên họ quyết định đưa mọi người rời khỏi Kim Giao Đảo, tiến vào biển rộng. Khoảng 30 đến 50 dặm sau, họ dừng lại giữa không trung, nhìn thấy phía trước mây đen cuồn cuộn, một cơn gió âm u kéo đến. Ngay trong đám mây đen, một người đứng thẳng, dáng người kiên nghị, mặt như đao cắt, chính là Minh Hồn Môn bí truyền đệ tử Hướng Lăng. Bên trái và phải hắn là bốn người đứng thẳng, mỗi người không hề che giấu khí thế của mình, đều có tu vi Long Hổ cảnh 9 tầng, tương đương với Úc Đồ trước đó. Đây chính là bốn vị hộ pháp của Minh Hồn Môn. Ngoài bốn người này, phía sau Hướng Lăng còn có khoảng 30 người, họ có tu vi kém hơn một chút, nhưng cũng đều ở Long Hổ cảnh trung giai hoặc cao hơn. Hừ, chỉ là hải yêu mà dám lén lút dò xét bản tôn sao? Hướng Lăng đứng trên đám mây đen, tóc dài tung bay, nghênh đón gió từ từ bay về phía Kim Giao Đạo. Đột nhiên, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cốt chảo được luyện chế từ xương thú. Sau đó hắn quay xuống biển rộng bên dưới tìm kiếm. Khi cốt chảo rơi xuống, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, gió lạnh thổi mạnh, năm làn hắc khí như những mũi mâu sắc bén xuyên qua đám mây đen, rơi xuống biển rộng, rồi mạnh mẽ đâm xuống mặt nước. Những mũi lợi mâu này vừa chạm vào biển, ngay lập tức mặt biển gợn sóng dữ dội, sóng lớn dâng lên, biến thành màu đen. Trên đó xuất hiện vô số cá lớn đã lật bụng, mịt mù, không biết có bao nhiêu sinh vật đã chết. Tiếng gầm giận dữ vang lên, rồi vài vệt sáng lao từ đáy biển lên, ngăn chặn năm mũi lợi mâu. Mờ hồ dưới biển, một sinh vật thân hình tám chảo đang lộn nhào, chính là Trương Bát. Hóa ra, khi Trương Bát phát hiện có người Minh Hồn Môn đến, hắn lập tức phát tín hiệu, ra lệnh cho người truyền tin xuống dưới, còn mình thì ẩn nấp dưới đáy biển, theo dõi tình hình, mong tìm được cơ hội lập công. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Hướng Lăng lại là một nhân vật lợi hại đến vậy, lại có thể phát hiện ra sự dò xét của hắn. Ồ, cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ với ngươi, một con súc sinh ẩm ướt mà dám chống lại bản tôn sao? Hướng Lăng thấy đáy biển bỗng nhiên lao ra vài món pháp bảo, đương nhiên đã kịp thời sử dụng ngũ hành âm sát minh xương để cản lại, nhưng không khỏi cảm thấy có chút ngoài dự đoán. Tuy nhiên, Hướng Lăng vốn là thiên phú dị bẩm, là đệ tử bí truyền của Minh Hồn Môn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Kim Đan đại đạo, làm sao có thể để một tên hải yêu lòng hổ cảnh 9 tầng như Trương Bát lọt vào mắt. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, lần thứ hai thôi thúc ngũ hành âm sát minh xương, vừa khởi động, năm thanh lợi mâu từ trong hắc khí đâm ra, một đoàn ngọn lửa màu đen bùng lên, rõ ràng là hỏa diễm nhưng lại mang đến cảm giác âm hàn lạnh lẽo, đó là âm hỏa. Trương Bát mau chóng lui lại. Đông Vũ Dung từ xa nhìn thấy, sắc mặt không khỏi thay đổi, nàng lập tức quát lớn, tế thành lịch kiếm, hóa thành một vệt hồng quét về phía Hướng Lăng. Hàng Cầm lại không ra tay, dù sao nàng bây giờ là Kim Đan lão tổ, tất nhiên không cần phải ra tay cùng chồng đối phó một tên tu sĩ long hổ cảnh. Tuy nhiên, lời cảnh cáo của Đông Vũ Dung đến hơi muộn, vì trong biển, Trương Bát vừa dựa vào pháp bảo mà các Đông Húc ban cho để cản lại đòn tấn công của Hướng Lăng, tưởng rằng hắn chỉ có thế, nhưng khi thấy Hướng Lăng tiếp tục đâm ra lợi mâu, Trương Bát liền lần thứ hai tế pháp bảo để chống lại. Dù vậy, sự chống đỡ này không đủ sức, Trương Bát cảm thấy một luồng khí âm hàn vô cùng mạnh mẽ từ pháp bảo truyền vào cơ thể, ngay lập tức thân thể hắn như bị đông cứng, chân nguyên và pháp lực không thể vận chuyển được nữa. Thời gian này như mũi nhọn lại sắp đâm tới, hắn biết mình không thể trốn thoát. Trương Bát không khỏi sợ đến hồn phách như muốn bay lên, thầm nghĩ, mạng của ta coi như hết rồi. Đúng lúc này, Đồng Vũ Dung xuất hiện, kiếm lịch thanh hóa hồng mà tới, vốn dĩ chuẩn bị thừa thế tiêu diệt Trương Bát, nhưng khi Hướng Lăng nhìn thấy lịch thanh kiếm từ xa bay đến, thanh thế rực rỡ, kiếm chưa đến đã làm cho không gian đầy những tia kiếm quang, đồng thời khí lạnh từ kiếm khí tỏa ra, gió lạnh cuốn lên, cơn gió ấy xé rách không khí, đến mức ngay cả Hướng Lăng với tu vi cao thâm cũng cảm thấy như da thịt mình bị cắt nát. Những người khác thì càng không thể chịu đựng được, nhiều tu sĩ đứng sau lưng hắn và tu vi thấp hơn đã vội vã sử dụng pháp bảo để chống đỡ, che chắn quanh thân. Kim Đan lão tổ, Hướng Lăng sắc mặt lập tức thay đổi, không còn dám tiếp tục đuổi giết Trương Bát nữa, lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh, thúc dục ngũ hành âm sát minh xương đối đầu với lịch thanh kiếm. Cùng với Hướng Lăng, bốn vị hộ pháp đứng chung một chỗ cũng vội vàng tế khởi pháp bảo chuẩn bị nghênh đón lịch thanh kiếm. Ngũ hành âm sát minh xương được toàn lực thúc dục, không chỉ khiến mây đen cuồn cuộn mà còn tạo ra một đám lửa đen như mực đang cháy hừng hực. Cung cung cung cung, những tiếng va chạm như sắt thép vang lên. Gió cuốn mây tan, bầu trời tối tăm đã hoàn toàn biến mất. Ngũ hành âm sát minh sương lùi lại trước mặt Hướng Lăng, lờ lửng trên đỉnh đầu hắn. Phía dưới mơ hồ có những tia lửa đen sáng lên, bốn vị hộ pháp cũng đều bị đẩy lùi, hoặc bị pháp bảo treo trên đỉnh đầu, hoặc treo trước người. Lịch Thanh kiếm vung một kiếm, đẩy lùi năm vị tu sĩ Long Hổ cảnh chính tầng cùng pháp bảo của họ, rồi hóa thành một đạo thanh quang, lùi lại, đạp không bay về phía Đông Vũ Dung. Đông Vũ Dung âm thầm vận công, hóa giải âm hỏa nhập vào cơ thể, thầm nghĩ, Hướng Lăng quả thật không hổ là đệ tử bí truyền, có hy vọng nhất của Minh Hồn môn, đúng như lời đồn đại, ta chính là Minh Hồn môn môn chủ dưới trướng, nhị đệ tử Hướng Lăng, không biết là vị tiền bối nào vô cớ can thiệp vào việc của Minh Hồn môn. Hướng Lăng thu hồi ngũ hành âm sát minh xương treo phía trên đầu, vừa đề phòng vừa lên tiếng hỏi, là đệ tử bí truyền của Minh Hồn môn. Hướng Lăng không thể vì đối phương là Kim Đan lão tổ mà quay đầu rời đi. Ngươi thật lớn mật, Minh Hồn môn vô cớ xâm phạm Kim Giao đảo, làm tổn thương hậu vệ tuần biển của ta, lại còn dám chất vấn bản tôn vô cớ can thiệp vào việc của Minh Hồn môn sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Minh Hồn môn thế lực lớn thì có thể coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm? Một thanh âm lạnh lùng vang lên như tiếng sấm cuồn cuộn. Sau đó Đông Vũ Dung và Hàng Cầm cùng nhau đạp không mà đến, phía xa hơn Trương Sơn và những người khác điều khiển pháp bảo theo đuôi. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm. Đông Vũ Dung và Hàng Cầm vốn đã có chút danh tín trong khu vực này, lại ở ngay trong phạm vi thế lực của Minh Hồn môn, nên Hướng Lăng cùng những người khác đều nhận ra vợ chồng họ. Khi thấy hai người xuất hiện từ xa, sắc mặt họ không khỏi biến sắc, đồng loạt kêu lên, đúng vậy, chính là bản tôn vợ chồng. Đông Vũ Dung ngạo nghễ nói, trong lòng cảm thấy hào hùng tự nhiên mà sinh ra. Hướng Lăng này là đệ tử bí truyền cao quý của Minh Hồn môn, trước đây khi đối mặt với hắn, nàng làm sao có tư cách đứng nghiêm mà nói chuyện, nhưng giờ đây nàng lại ở trên cao nhìn xuống, tự xưng một tiếng bản tôn. Vậy có nghĩa là các ngươi Kim Giao đảo đã giết chết Úc Đồ hộ pháp và những người trong Minh Hồn môn sao? Hướng Lăng không hổ là đệ tử bí truyền của Minh Hồn môn, rất nhanh ổn định lại tâm thần, thoáng chốc khôi phục vẻ mặt âm trầm, chất vấn nói, ngũ hành âm sát minh cốt trên người hắn bốc lên âm hỏa, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Những người còn lại thấy Hướng Lăng chất vấn Đông Vũ Dung và phu nhân, mỗi người đều vận hết sức lực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào họ, không dám lơ là. Úc Đồ và những người kia đã dám tới làm càn, ức hiếp Kim Giao đạo, lại còn muốn gây ra giết chóc, chẳng lẽ ta không thể tự tay xử lý bọn chúng sao? Đông Vũ Dung lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên sát khí. Trong lòng nàng nhanh chóng suy tính, không biết có nên giữ lại Hướng Lăng và những người này hay không. Trong lúc Đông Vũ Dung đang nhanh chóng suy nghĩ, Hướng Lăng cũng đang nghĩ cách đối phó. Cuối cùng hắn đè nén sự kích động trong lòng, gần giọng nói, dù sao Úc Đồ và những người đó có mạo phạm Kim Giao đạo, hai vị đạo chủ hoàn toàn có thể bắt họ lại, giao cho Minh Hồn môn xử lý, cần gì phải giết họ. Ta sẽ về báo lại với trưởng giáo sư tôn, hắn nhất định sẽ có quyết định. Giờ cáo từ. Được thôi, Đông Vũ Dung đáp lại, giọng điệu sắc lạnh, ta cũng muốn hỏi Minh Diệt môn chủ một câu, các ngươi Minh Hồn môn rốt cuộc là có ý gì mà liên tục đến cửa gây sự như vậy? Nhưng vừa rồi khi ngươi bước vào Kim Giao đảo, không có lý do gì mà lại làm tổn thương các hộ vệ tuần tra của ta, ngươi cho rằng chỉ cần ném ra một câu như vậy thì có thể dễ dàng bỏ qua sao? Đồng Vũ Dung lạnh lùng nói, trong lòng khống chế cơn kích động, không để Hướng Lăng và những người theo hắn làm rối. Dù sao Hướng Lăng và Úc Đồ thân phận khác biệt, nếu giết hắn thì không thể nào quay lại được với Minh Hồn môn, nhưng đương nhiên cũng không thể để hắn sống sót ra đi như vậy. Đông đảo chủ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi định giết ta sao? Ngươi có biết chỉ cần một bước nữa là ta đã bước vào Kim Đan đại đạo, có thể nào lại bị ngươi Minh Hồn môn khi dễ như vậy không? Ngươi thật sai lầm rồi, Kim Đan lão tổ giữa chúng ta cũng có mạnh yếu phân biệt. Hướng Lăng nghe vậy trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, vẫn lạnh lùng nói, việc của bản tôn không đến lượt ngươi xen vào. Đông Vũ Dung lạnh lùng đáp, thanh lịch kiếm theo lời nói của hắn hạ xuống, ánh kiếm rực rỡ tỏa ra sát khí lạnh lẽo sắc bén, nếu các ngươi có thể đỡ được hai kiếm của ta có thể rời đi, nếu không chết là cái kết của các ngươi. Tốt. Hướng Lăng quát lạnh một tiếng, thanh âm âm u vang lên, ngũ hành âm sát minh sương âm hỏa nhảy múa, rồi lại cuộn lên thành đám mây đen. Hơn 30 người còn lại cũng đồng loạt vận sức điều khiển pháp bảo. Bọn họ hiểu rõ trong lòng, nếu Đông Vũ Dung đã thả ra lời này thì nếu họ chiến đấu toàn lực vẫn có thể giữ lại một mạng, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Đệ nhất kiếm. Đông Vũ Dung quát lạnh, thanh lịch kiếm vút lên trời, hóa thành vô số tia kiếm sáng bổ về phía đám người, trong đó một luồng sáng kiếm rực rỡ đặc biệt lao về phía Hướng Lăng. Zip. Hướng Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trán gân xanh nổi lên từng chiếc, chân nguyên trong cơ thể và pháp lực điên cuồng phun trào, rót vào mũ hành âm sát minh xương. Đám mây đen thiêu đốt, hắc hỏa liền hướng thanh lịch kiếm lao tới. Tuy nhiên, dù hướng lăng có mũ hành âm sát minh xương lợi hại, nhưng hắn không phải là kim đan lão tổ, cho dù sức mạnh của hắn mạnh mẽ cũng không thể ngăn cản được thanh lịch kiếm. Thanh lịch kiếm hạ xuống, đám mây đen liền bị chia ra làm hai, âm hỏa quấn quanh thanh lịch kiếm, nhưng rất nhanh sẽ bị ánh sáng kiếm làm tán loạn thành hỏa tinh. Phốc, hướng lăng không kịp quyết đoán, phun ra một ngụm tinh huyết. Đám mây đen lần thứ hai hợp lại, âm hỏa lại bùng lên, ngăn cản dư uy của thanh lịch kiếm. Tuy nhiên, những người khác lại không may mắn như vậy, tại chỗ vài tu sĩ tu vi thấp một chút đã ngã xuống, không rõ sống chết. Kiếm thứ hai, Đồng Vũ dung mặt không chút cảm xúc, lại quát lạnh một tiếng, thanh lịch kiếm phóng lên trời. Lần này, thanh lịch kiếm mơ hồ hóa thành một con thanh long, gào thét quay về phía mọi người, dương nanh múa vuốt lao tới, giết. Hướng Lăng lại một lần nữa nổi giận, gầm lên một tiếng, dẫn theo mọi người lần thứ hai, thôi thúc pháp bảo toàn lực đối phó với thanh lịch kiếm. Cung cung cung cung, cứng sắt thép va chạm vang lên, như triệt thiên địa, đoàn đốm lửa bắn ra bốn phía, động tĩnh rất lớn, thu hút một số tu sĩ đi ngang qua dừng lại, phóng tầm mắt nhìn, đó là minh hồn môn bí truyền đệ tử Hướng Lăng, ngũ hành âm sát minh xương, đó chính là Kim Đan lão tổ. Trời ơi, người kia giống hệt như đạo chủ Kim Giao đạo, Đồng Vũ Dung, không sai, chính là nàng, đó là thanh lịch kiếm. Ở phía xa, những người quan chiến đều kinh ngạc, không khỏi thốt lên. Khi thanh kiếm thứ hai hạ xuống, vài người lại ngã xuống đám mây, trong số đó có một vị hộ pháp, Đồng Vũ Dung, ngươi đợi đó, sư tôn ta nhất định sẽ vì ta mà đòi lại tất cả. Một đám mây đen cuốn về phía Thiên Trụ Sơn như chớp, trong mây đen đang lên tiếng thét căm hận của Hướng Lăng, còn những người còn lại thì không dám lên tiếng đe dọa, mỗi người đều vội vàng điều khiển pháp bảo như những con chó mất chủ, chạy trốn một cách hoảng loạn. Quả nhiên là đạo chủ Kim Giao đạo, Đồng Vũ Dung, không ngờ nàng lại có cơ duyên lớn bước vào Kim Đan đại đạo, thật khiến người ta thèm muốn. Đáng tiếc hôm nay nàng đã đắc tội với minh hồn môn nhất định sẽ không bỏ qua. Họa phúc khó nói, hắn vẫn thả cho Hướng Lăng một con ngựa, rõ ràng không muốn làm mọi chuyện tuyệt đường, nhưng minh hồn môn là nơi có thù tất báo, chuyện này khó nói lắm, nếu không thì ta lại có chút ý định đầu quân Kim Giao đảo. Những người quan chiến xôn xao bàn tán, sau đó rất nhanh tản ra, không ai dám lại gần chào hỏi Đông Vũ Dung. Sau khi nàng kết thù với minh hồn môn, họ cũng không dám dễ dàng bước vào vũng nước này, e rằng nếu bị người có ý đồ nhìn thấy, họ sẽ bị cho là đồng đảng của Đông Vũ Dung, lúc đó sẽ gặp tai họa lớn. Đa tạ hộ pháp ra tay cứu giúp. Trương Bác từ dưới đáy biển thúc đẩy sóng lớn mà vọt lên, đứng trên đỉnh sóng, quay về phía Đông Vũ Dung, quỳ một gối xuống đất bái tạ. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rồi dần dần chuyển sang màu đen, khí tức không ổn định. Âm hỏa chính là bí pháp của Hướng Lăng, từ minh hồn môn luyện chế, rất độc ác, một khi dính phải, tựa như ung nhọt ăn sâu vào tận xương. May mắn là thân thể người không bị âm hỏa trực tiếp xâm nhập, nếu không thì chỉ còn cách cầu xin lão gia xem người có biện pháp nào không. Đồng Vũ Dung nói, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Trương Bát, một luồng nhiệt lực thuần túy và pháp lực mạnh mẽ truyền vào cơ thể hắn, giúp đẩy lùi âm hỏa ra ngoài. Sau khi thu tay về, vẻ mặt Đông Vũ Dung trở nên nghiêm nghị. Hướng Lăng dù lợi hại như vậy, nhưng có thể tưởng tượng được Minh Diệt lão tổ, sư phụ của hắn, còn lợi hại đến mức nào. Nếu không có Kết Đồng Húc hỗ trợ phía sau, hắn thật sự không dám đắc tội minh hồn môn. Tuy nhiên, dù sao trong lòng Đông Vũ Dung vẫn không khỏi dấy lên lo lắng và bất an. Đa tạ hộ pháp, Trương Bát lần thứ hai bái tạ, rồi không giấu được oán hận nói, Hướng Lăng ác độc và lợi hại như vậy, sao hộ pháp không giết hắn đi? Đây chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Ta cũng muốn giết hắn lắm, Đồng Vũ Dung đáp, giọng đầy kiềm chế. Chỉ có điều, Hướng Lăng chính là đệ tử đắc ý nhất của Minh Diệt lão tổ, môn chủ minh hồn môn, lại còn là bí truyền đệ tử của minh hồn môn, địa vị của hắn trong môn phái thậm chí còn cao hơn cả các trưởng lão. Nếu giết hắn thì Kim Giao đảo chúng ta và minh hồn môn e rằng sẽ không thể sống yên, không còn con đường lui. Vì vậy lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp, tất cả vẫn phải chờ lão gia xuất quan, khi đó sẽ có quyết định cụ thể, Đồng Vũ Dung trầm giọng nói. Hộ pháp thâm mưu rời xa là thuộc hạ lỗ mãng, Trường Bát đáp, đi thôi, tiếp tục tuần tra. Tuy nhiên, nếu gặp phải người của minh hồn môn, không thể theo dõi nữa, chỉ cần truyền tin về là được, Đồng Vũ Dung nói. Tuân mệnh, Trường Bát ôm quyền lĩnh mệnh, rồi lập tức lẩn khuất vào trong biển. Trường Bát vội vàng trốn vào trong biển sâu, Đồng Vũ Dung và phu quân liền dẫn theo đoàn người trở về Kim Giao đạo. Cả hai người đều cảm thấy tâm trạng khá nặng nề khi nhớ lại cảnh Trương Sơn và mọi người đã gặp phải sự uy phong của cựu chủ, lòng họ cũng không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp thêm thế chất. Khi trở về Kim Giao đảo, Đồng Vũ Dung và phu quân ban đầu định vào quan để báo cáo, nhưng sau khi suy nghĩ lại, họ nhận thấy rằng thời gian mà Cát Đông Húc giết chết Úc Đồ và những người của minh hồn môn cũng đã khiến bọn họ lường trước rằng minh hồn môn sẽ sớm tìm tới cửa. Vì vậy, dù họ có vào quan hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt. Minh Hồn Môn quả thật là một thế lực lớn, nhưng với sự có mặt của vợ chồng họ, cộng thêm Trưởng Giáo Lão Già và Hổ Dũng, ai thắng ai thua vẫn còn chưa rõ. Nghĩ vậy, Đồng Vũ Dung và Phu Quân cũng dần trấn tĩnh lại, quyết định không lo lắng quá nhiều. Họ liền phân phó cho Trương Sơn và những người khác, rồi cùng nhau đi lên Bắc Giác Sơn tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tu hành. Kim Giao Đảo có hai ngọn núi lớn vươn thẳng lên tận mây xanh, trông giống như đôi rồng giao long. Chúng được gọi là Nam Giác Sơn và Bắc Giác Sơn. Tử Trúc Hiên nằm ở dưới đỉnh Nam Giác Sơn, bên cạnh hồ. Vì thế vợ chồng Đông Vũ Dung quyết định lên Bắc Giác Sơn để tránh làm phiền đến Trưởng Giáo Lão Già. Không đề cập đến việc Đông Vũ Dung cùng phu nhân và các Đông Húc mỗi người đều bế quan tu hành, mà nói về trận chiến ở Kim Giao Đảo trên hải vực, động tĩnh vô cùng lớn, đã thu hút sự chú ý của một số tu sĩ vô tình đi qua. Sự kiện Đông Vũ Dung trở thành Kim Đan Lão Tổ đã làm chấn động rất nhiều người. Hai kiếm của hắn đã giết chết khoảng 10 vị Minh Hồn Môn môn nhân, đồng thời còn làm bị thương Hướng Long, vị đệ tử bí truyền của Minh Hồn Môn. Tin tức này nhanh chóng như cơn cuồng phong lan truyền qua Thiên Trụ Sơn, rồi đến Thiên Trụ Thành, đến các đại môn phái và thế lực, gây ra một làn sóng náo động cực lớn. Bởi vì Thiên Trụ Sơn đã nhiều năm không có một Kim Đan Lão Tổ mới xuất hiện, huống chi Đồng Vũ Dung lại trở thành Kim Đan Lão Tổ chỉ trong thời gian ngắn và giết chết khoảng 10 môn nhân của Minh Hồn Môn, đồng thời làm tổn thương Hướng Lăng, đệ tử bí truyền có hy vọng nhất thành tựu Kim Đan Lão Tổ. Tin tức này quả thật có sức mạnh bùng nổ và tác động rất lớn. Người nói đôi phụ phụ ở Kim Giao Đảo đó đã thành tu sĩ Kim Đan. Minh Hồn Điện, Minh Diệt Lão Tổ bỗng nhiên đứng dậy, bộ xương trên người mặc áo hắc y thoáng rung lên, như thể muốn xé tan lớp áo ấy. Vâng, sư tôn. Còn về tu vi của Hàng Cầm, đệ tử không rõ, nhưng nàng và Đông Vũ Dung cùng nhau bước tới, khí tức trên người nàng chắc chắn là khí tức của một Kim Đan Lão Tổ. Hướng Lăng đáp lại, chỉ một đảo mà có hai vị Kim Đan Lão Tổ, nếu không phải căn cơ quá yếu thì chắc chắn đã có ý định tiếp cận Minh Hồn Môn. Không ngờ Kim Giao Đảo lại dám giết hộ pháp của ta, việc này xem ra phải suy tính kỹ càng, hành sự phải thật cẩn trọng. Một lão già ngồi bên phải vị trí của môn chủ, thân hình hơi gầy, vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng. Lão già này khí tức cường đại, không hề thua kém Minh Diệt Lão Tổ, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Diêm Tàng của Minh Hồn Môn. Trong Minh Hồn Môn, một khi trở thành Kim Đan Lão Tổ, nếu không làm môn chủ, người đó sẽ được phong làm Thái Thượng Trưởng Lão, có địa vị ngang bằng môn chủ, vượt trên tất cả các trưởng lão. Vậy theo ý của sư bá, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua? Vậy thì uy danh của Minh Hồn Môn chúng ta còn đâu? Sau này làm sao có thể phục chúng? Hướng Lăng nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, bất mãn lên tiếng. Diêm sư huynh, lời của Hướng Lăng lại rất đúng. Vùng này từ trước đến nay là phạm vi thế lực của chúng ta. Hôm nay, Kim Giao Đảo đã giết đi hai vị hộ pháp của Minh Hồn Môn. Nếu chúng ta không trả đũa, vậy làm sao giữ được uy danh? Huống hồ, bên cạnh giường ngủ, làm sao có thể để kẻ khác chiếm chỗ? Hai vị đảo chủ của Kim Giao Đảo vừa mới đột phá thành Kim Đan tu sĩ, căn cơ còn chưa ổn định, lúc này chính là thời cơ tốt để trấn áp bọn họ. Nếu để chúng trưởng thành thì sau này làm sao có thể động đến họ được? Minh Diệt Lão Tổ khẽ nhíu mày, mở lời. Minh sư đệ, người cũng không phải không biết, nếu hai vị đảo chủ của Kim Giao Đảo một ngày nào đó trở thành tu sĩ Kim Đan, bọn họ sẽ ngang hàng với ngươi và ta, trở thành cường giả cùng cấp. Khi đó chúng ta đánh với bọn họ, thắng thì có thể thắng, nhưng muốn tiêu diệt họ thì cũng sẽ phải trả giá rất lớn. Chỉ là hai vị hộ pháp mà đã mạo hiểm thân mình, gây tổn hại đến tu vi sau này, dù sao cũng không đáng lo ngại lắm. Đáng tiếc là sư huynh Vân còn đang bế quan, nếu không có hắn ở đây, chúng ta sẽ đến quỷ vụ trong núi mời hoang quỷ sư huynh ra. Bốn người hợp lực trấn áp hai vị đảo chủ của Kim Giao Đảo chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đâu có gì nguy hiểm hay tổn hại thân thể. Diêm Tàng nói, sư bá, chúng ta tu hành vốn là nghịch thiên hành đạo, phải dũng cảm tiến bước, làm sao có thể vì một chút nguy hiểm mà. Hướng Lăng nghe vậy, trong mắt lộ vẻ khinh miệt, mỉa mai mà nói, vô lễ. Diêm Tán nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, tay áo vùng mạnh, một dải lụa đen như khói từ trong tay áo bay ra, hướng thẳng về phía Hướng Lăng. Hướng Lăng giật mình trong lòng, nhưng cũng không dám tránh, để cho dải lụa đen đánh trúng, thân thể hắn lăn lông lốc hai vòng trên đất, rồi quỳ xuống đất mà thỉnh tội. Thấy vậy, Diêm Tán mới hừ lạnh, khuôn mặt dần dịu lại, quát, đừng tưởng rằng ngươi dưới 50 tuổi đột phá Long Hồ cảnh 9 tầng mà đã tự cho mình là ghê gớm. Chỉ cần ngươi chưa trở thành Kim Đan Lão Tổ, trước mặt lão phu ngươi không có tư cách làm càn. Sư huynh, xin bớt giận. Diêm Tàng thấy vẻ mặt hơi chậm lại, Minh Diệt Lão Tổ lúc này mới hướng về Diêm Tàng chắp tay, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Hướng Lăng, dằn dậy nói, ngươi tên mịt đồ, ngươi không phải là Kim Đan Lão Tổ, vậy sao lại hiểu được con đường tên anh? Con đường mà so với các ngươi Long Hổ cảnh còn gian nan khó khăn biết bao nhiêu, chỉ cần sơ sẩy một chút thì ngay cả hy vọng bước vào tiên anh cũng không còn. Nếu vì những chuyện nhỏ nhặt mà mạo hiểm tính mạng, Các ngươi cũng không sao, dù sao nếu bị thương nặng thì cũng có thể tìm được thánh dược chữa trị ở phúc địa, hơn nữa còn có sư môn trưởng bối giúp đỡ. Nhưng nếu như ta cùng sư bá của ngươi bị thương, thì thử hỏi thiên trụ sơn này có thánh dược nào có thể chữa trị thương tích của một kim đan lão tổ, lại có ai trong sư môn giúp đỡ chữa trị không? Cuối cùng chúng ta chỉ có thể tự mình tiêu hao thời gian dài để trị thương, hoặc phải vượt qua biển rộng trả giá thật cao để mua thánh dược. Ngươi nói Huyết Vân sư bá sao lại bế quan suốt 200 năm không ra? Ngươi có thật nghĩ rằng ông ấy chỉ vì tìm hiểu thiên đạo mà thôi sao? Hừ, thời gian dài như vậy là vì chữa trị thương tích. Tuy nhiên, ngươi Huyết Vân sư bá năm xưa trong trận chiến đó đã đoạt được Long Phượng Chu quả, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn có thể nâng cao tu vi. Trận chiến ấy quả thực rất đáng giá. Nhưng lần này, nếu không phải vì lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến uy tín của Minh Hồn Môn, mà chỉ vì Kim Giao Đạo quật khởi chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta, uy hiếp sự phát triển tương lai của Minh Hồn Môn, khiến mấy tên vô vọng trên con đường kim đan phải chết, thì ta tuyệt đối không nghĩ đến việc giao chiến với hai vị kim đan lão tổ. Đệ tử thụ giáo, Hướng Lăng nghe vậy trong lòng chấn động mạnh, vội vàng quỳ xuống đất nói. Diêm Tàng còn chưa nguôi giận, lạnh lùng rên một tiếng rồi mở miệng. Sư đệ nói cũng không sai, Kim Giao Đảo quật khởi xác thực có thể uy hiếp Minh Hồn Môn chúng ta. Nếu muốn trấn áp chúng, chỉ có thể nhân lúc này. Tuy nhiên, trấn áp không phải là biện pháp tối ưu. Theo ý ta, không bằng chiêu hàng. Ta được biết Đông Vũ Dung và Phù Thề vốn là tán tu, không có chỗ dựa. Nếu ngươi và ta cùng kêu gọi sư huynh Hoang Quỷ, ba người chúng ta dẫn người đi, dùng ân uy để thuyết phục. Nếu họ chịu quy hàng thì rất tốt. Khi đó Minh Hồn Môn chúng ta sẽ có thêm 6 vị kim đan lão tổ. Vân sư huynh một khi bước vào kim đan trung kỳ, chúng ta sẽ trở thành tông môn mạnh nhất dưới hai tông. Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông cũng sẽ phải đối xử khách khí với chúng ta. Nếu họ không chịu quy hàng, thì ba người chúng ta sẽ đồng loạt ra tay trấn áp họ. Diêm sư huynh đã có kế sách lâu dài, vậy cứ quyết định như vậy. Ta sẽ phái người vào quỷ vụ núi mời Hoang Quỷ sư huynh đến Minh Hồn Điện. Minh Diệt lão tổ nghe vậy gật đầu nói, sư tôn, đệ tử nguyện vào quỷ vụ núi mời sư bá đến. Hướng Lăng quỳ một gối xuống đất thưa, người lui ra, cố gắng chữa thương đi. Minh Diệt lão tổ lên tiếng. Sau trận chiến ở hải vực Kim Giao Đảo, tuy Hướng Lăng đã cản được hai kiếm của Đông Vũ Dung, nhưng vẫn bị thương không ít. Hướng Lăng đành bất đắc dĩ lui ra. Sư đệ quả là yêu quý Hướng Lăng. Diêm Tàm cười lạnh, đôi mắt sâu thẳm lướt qua một tia ghen ghét. Người này thiên phú xuất chúng, những năm trước đã được cơ duyên, mấy năm gần đây chắc chắn có hy vọng rất lớn bước vào Kim Đan Đại Đạo. Nếu hắn bước vào Kim Đan Đại Đạo, cộng thêm máu Vân sư huynh vài ngày trước đã cố ý sai người đồn đại, hắn đang ở giai đoạn quan trọng tìm hiểu kim đan trung kỳ. Nếu không có gì bất ngờ, khi xuất quan chắc chắn sẽ là kim đan trung kỳ. Đến lúc đó, dù Đông Vũ Dung vợ chồng ở Kim Giao Đạo không chịu quy hàng, chúng ta Minh Hồn Môn cũng nhất định sẽ trở thành môn phái lớn nhất trong hai tông. Minh Diệt lão tổ nói, trong giọng nói không giấu được sự đắc ý và mừng rỡ. Hắn là sư phụ của Hướng Lăng, nếu Hướng Lăng trở thành kim đan lão tổ, uy vọng của hắn người môn chủ tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng là vậy, chỉ có điều người này quá kiêu mạo, sư đệ phải chú ý quản giáo hắn thật tốt. Diêm Tàng lạnh giọng nói, sư huynh nói đúng, ta nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo. Minh Diệt lão tổ trong lòng mặc dù khó chịu nhưng vẫn đáp lại một câu, sau đó gọi một vị đệ tử khác sai hắn đi vào quỷ vụ núi mời Hoang Quỷ lão tổ đến đây. Mấy ngày sau, Hoang Quỷ lão tổ được triệu hồi đến Minh Hồn Điện. Hai vị thái thượng trưởng lão cùng môn chủ thương lượng xong, liền dẫn theo một vài hộ pháp trưởng lão và vài ngàn đệ tử danh môn cuốn lên đoàn mây đen âm phong rời khỏi sơn môn. Một đường đi thanh thế hùng vĩ hướng về phía Kim Giao Đảo, tin tức về trận chiến ở Kim Giao Đảo nhanh chóng truyền ra, các thế lực khắp nơi bắt đầu chú ý đến động tĩnh của Minh Hồn Môn. Lần này Minh Hồn Môn không chỉ đơn giản muốn đòi lại một ít quyền lợi, mà còn muốn công khai lập uy, cảnh cáo các thế lực khác không nên khinh thường, đừng có làm bậy. Vì vậy họ không chỉ không giấu giếm hành tung, mà còn cố ý tạo thanh thế lớn lao, mình mong cuồn cuộn xuất binh. Tin tức về việc Minh Hồn Môn xuất binh rất nhanh chóng truyền đi. Một số tu sĩ có tu vi cao thầm hoặc những người yêu thích xem náo nhiệt từ các khu vực phụ cận bắt đầu đổ dồn về phía Kim Giao Đảo hải vực. Thậm chí những tu sĩ không ở trong khu vực này khi nghe tin cũng lập tức kéo đến. Khởi bẩm hai vị hộ pháp, Minh Hồn Môn môn chủ Diêm Tàng và Hoàng Quỷ lão tổ cộng thêm ba vị kim đan lão tổ dẫn theo mấy ngàn môn nhân đang trên đường hướng về Kim Giao Đảo. Minh Hồn Môn gây ra động tĩnh lớn như vậy nên Kim Giao Đảo tự nhiên cũng nhận được tin tức và lập tức bẩm báo cho Đông Vũ Dung vợ chồng đang bế quan tu hành. Đông Vũ Dung và phu nhân nghe vậy tuy không cảm thấy bất ngờ nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ba liền hỏi Trương Sơn, Hồ Dũng hộ pháp có trở về chưa? Bẩm hộ pháp, còn chưa thấy trở về. Trương Sơn đáp, trong lòng cảm thấy hoang mang và lo lắng. Ba vị kim đan sơ kỳ lão tổ cùng với hàng nghìn tu sĩ long hồ cảnh quả thực là một lực lượng quá sức đáng sợ đối với Trương Sơn. Rồi, ta biết rồi. Đồng Vũ Dung gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi bảo, chúng ta rời khỏi Bắc Giác Sơn, đi đến Nam Giác dưới đỉnh, đến Tử Trúc Hiên bên hồ. Quản lý Tử Trúc Hiên là Thi Âm và muội muội của nàng, khi thấy Đồng Vũ Dung và phu quân nắm tay nhau đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Phiền các người thông báo cho lão già, nói chúng ta đến cầu kiến. Đồng Vũ Dung khách khí nói, dù cho Thi Âm và muội muội tu vi không cao, nhưng bọn họ cũng là người bên cạnh Cát Đồng Húc, nên nàng tự nhiên phải giữ lễ nghi. Vào đi, Thi Âm, các ngươi chuẩn bị trà bánh. Đồng Vũ Dung vừa dứt lời, thì liền nghe thấy giọng của Cát Đông Húc từ bên trong truyền ra. Vợ chồng Đông Vũ Dung vội vàng bước vào Tử Trúc Hiên. Khi họ đến sân thượng nhìn ra hồ, thấy Cát Đông Húc, họ không khỏi giật mình, chỉ thấy Cát Đông Húc đang khoác đầu tóc rũ xuống, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt ủ rũ, giống như đã nhiều ngày không nghỉ ngơi. Lão gia, ngươi thế này là? Hai người lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại. Các người hôm nay đến đây không phải là vì Minh Hồn Môn muốn đến trả thù chứ? Cát Đông Húc khẽ đáp, giọng nói mang theo sự mệt mỏi. Cát Đông Húc vung tay trấn an một câu rồi hỏi, mấy ngày này ngươi vẫn luôn khắc họa sinh tử chuyển hóa phù phải không? Hắn đáp, trong quá trình này tuy không thành công, nhưng hắn đã mệt mỏi rã rời. Dù vậy, cảm nhận về sinh tử đại đạo của hắn ngày càng sâu sắc, và thu hoạch trong quá trình này cũng không ít. Đúng vậy, lão sư, Đông Vũ Dung trả lời, rồi kể lại sự việc lần trước khi Hướng Lăng cùng đồng bọn tới đây trả thù bị hắn đẩy lùi bằng hai kiếm. Sau đó hắn cũng kể về ba vị kim đan lão tổ dẫn theo mấy ngàn người đến đối phó. Cát Đông Húc nghe đến Huyết Vân lão tổ không có đến, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, ta tạm thời chưa thích hợp ra tay. Nếu ta ra tay, chúng ta Kim Giao đạo sẽ phải lộ hết lá bài tẩy, nhất định sẽ đối mặt với sự kiên kỵ và thậm chí bị trấn áp từ hai tông. Thử sao? Đồng Vũ Dung và phu nhân Neo vậy không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn nhau lo lắng. Mới bước vào Kim Đan đại đạo, căn cơ của bọn họ còn chưa ổn định. Nếu Cát Đông Húc không ra tay, bọn họ biết làm sao mà đối phó với ba vị Kim Đan lão tổ? Lão già có ý gì? Chẳng lẽ là tránh mũi nhọn, tạm thời bỏ qua Kim Giao đảo, lùi về Thiên Sơn Thủy Phủ để ngủ đông? Một lúc lâu sau, Đông Vũ Dung mới hỏi, Kim Giao đảo chính là nơi đan phù phái chúng ta lập phái, sao có thể bỏ qua được? Cát Đông Húc trầm giọng đáp. Nghe vậy, Đông Vũ Dung và phu nhân không khỏi ngơ ngẩn, bối rối. Bọn họ đến nơi này chỉ nhằm mời Cát Đông Húc xuống núi. Họ tin rằng với thủ đoạn lợi hại của Cát Đông Húc trong việc đánh giết Bàng Bưu ở Thương Mạc, ba người bọn họ hợp lực sẽ không gặp khó khăn gì trong việc đối phó Minh Hồn Môn. Tuy nhiên, kết quả lại khiến họ vô cùng bất ngờ, khi Cát Đông Húc không hề tỏ ra muốn ra tay. Dưới ánh mắt của họ, rõ ràng là Cát Đông Húc có ý định rút lui. Tuy vậy, Cát Đông Húc lại khẳng định sẽ không lùi bước, khiến họ càng thêm hoang mang. Lẽ nào thật sự có ý định để hai người bọn họ cùng ba vị Kim Đan sơ kỳ lão tổ chiến đấu mà không hề có chút hy vọng thắng lợi nào? Điều này chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết sao? Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, hai người các ngươi tu luyện kiếm đạo, kiếm nếu không trải qua sinh tử mài giũa, làm sao có thể sắc bén được? Lần trước ở Thương Mạc, không phải là các ngươi đã vì sự mạo hiểm sinh tử mà mài giũa bản thân sao? Dù có được Kim Đan đạo văn quả và ta giúp đỡ kết Kim Đan, cũng chưa chắc các ngươi có thể thấu hiểu được Kim Đan đại đạo. Chuyến này Minh Hồn Môn tiến công quy mô lớn, vừa là nguy cơ sống còn của các ngươi, vừa là cơ hội chui rèn sinh tử. Ta tin rằng qua lần mài giũa này, các ngươi sẽ có thể ổn định được Kim Đan đại đạo trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như các ngươi Kim Đan đại đạo đã ổn định, ta sẽ có biện pháp tiếp tục giúp đỡ các ngươi. Đương nhiên, quyết định của ta không phải là muốn các ngươi đi chịu chết. Ta sẽ ở lại phía sau trấn giữ nơi này. Nếu ba vị Kim Đan lão tổ của Minh Hồn Môn thật sự có dũng khí và quyết tâm không tiếc hy sinh để tiêu diệt các ngươi, ta sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Cát Đông Húc nhìn hai người, vẻ mặt nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông trầm giọng nói, ta sẽ giúp các ngươi một chút, nhưng tự nhiên là chỉ Kim Ô Huyết Hoa. Cả hai người mới bước vào Kim Đan đại đạo, căn cơ chưa vững, Cát Đông Húc không thể cho bọn họ dùng Kim Ô Huyết Hoa ngay. Nhưng nếu bọn họ trải qua một thời gian rèn luyện, ổn định căn cơ, thì lúc đó có thể dùng được. Một khi bọn họ dùng Kim Ô Huyết Hoa, dù không thể bước vào Kim Đan trung kỳ ngay, nhưng tu vi cũng sẽ tăng lên rất nhiều, và tình thế lúc đó sẽ khác biệt hẳn. Đương nhiên, Cát Đông Húc nói như vậy không chỉ vì việc chuẩn bị, mà còn là một cuộc khảo nghiệm lớn đối với lòng kiên định của hai người. Nếu tâm trí bọn họ kiên định và có lòng tin với ông, họ sẽ không sợ hãi, sẽ dũng cảm chiến đấu đến cùng. Nhưng nếu lòng không kiên định, không tín nhiệm ông, thì trận chiến này sẽ nhanh chóng thất bại, chạy trốn, và chuyện sinh tử hay mài giũa chỉ là một trò cười. Với Kim Ô Huyết Hoa, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không dùng nó cho hai người. Nếu bọn họ không đủ kiên định, nếu họ không làm được, suốt đời chỉ có thể dừng lại ở Kim Đan sơ kỳ. Đổi là một người khác, những lời này chắc chắn sẽ khiến Đông Vũ Dung và phu quân phải suy nghĩ, có thể trong bóng tối họ sẽ tìm đường lui. Nhưng khi những lời này từ miệng Cát Đông Húc, Đồng Vũ Dung và phu quân không hề do dự, không chút ngập ngừng, họ quyết tâm đáp lời, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của lão gia. Vì cuộc sống của họ, thậm chí việc có thể thành tựu Kim Đan đại đạo, tất cả đều là nhờ vào sự giúp đỡ của các đồng húc. Tốt, các ngươi xuống chuẩn bị đi, mệnh lệnh cho Trương Bách Thủy Phủ và Lũ Yêu không cần phải tuần tra nữa, toàn bộ trở về trong nước mở đường, dẫn hết người trong đảo đi Thiên Sơn Thủy Phủ. Các đồng húc nói, Kim Giao đảo có hơn 2.000 người, tu vi cao thấp không đều, giống như hai tỷ mũi thi âm, chỉ mới luyện khí kỳ, thậm chí có không ít người tu vi còn chưa có. Nếu không có sự trợ giúp của Trương Bát và Lũ Yêu để mở đường, bọn họ tuyệt đối không thể đến được Thiên Sơn Thủy Phủ. Tỷ muội chúng ta xin phép được ở lại, cùng lão gia bảo vệ Kim Giao đảo, tuyệt không rời đi, kính xin lão gia đừng đuổi chúng ta đi. Thi âm hai tỷ muội nghe vậy, lập tức quỳ xuống nói, các nàng là thổ dân, trước đây tu vi cũng rất thấp, không có gì đáng nói trong đảo, nhưng từ khi theo Cát Đông Húc, ông không chỉ chưa bao giờ của trách các nàng, mà còn ban cho các nàng linh đan, linh thạch mà trước đây họ không dám nghĩ tới. Giờ đây khi đối mặt với kẻ thù mạnh, lão gia muốn lưu lại bảo vệ đảo, hai tỷ muội một lòng muốn ở lại cùng lão gia đối phó cường địch, không muốn bỏ trốn. Mặc dù tu vi của hai tỷ muội chỉ mới luyện khí kỳ, không thể giúp gì nhiều, nhưng lòng quyết tâm của họ khiến Cát Đông Húc rất cảm động. Hắn nhìn hai người rồi nói, trận chiến này vô cùng hung hiểm, ít nhất cũng là long hổ cảnh tu sĩ, hơn nữa còn có ba vị kim đan lão tối đích thân đến, các ngươi ở lại đây cũng không có tác dụng gì, các ngươi rời đi ngược lại sẽ giúp ta và hai vị hộ pháp không phải suy nghĩ gì khác, có thể toàn lực ra tay. Huống chi để các ngươi rời đi không phải là để các ngươi tự đào mộ cho mình, mà là vì tính mạng các ngươi. Nếu tình thế trở nên tồi tệ, ta và hai vị hộ pháp nếu không may ngã xuống trong trận chiến này, các ngươi giữ lại tính mạng sau này mới có cơ hội báo thù cho chúng ta. Thi Âm và Thi Trúc hai tỷ muội nghe Cát Đông Húc nói vậy, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn lo nước mắt, gật đầu lĩnh mệnh rồi đứng dậy. Nhớ kỹ, ngoài đảo các ngươi vẫn phải giữ vững thân phận đảo chủ, tránh gây nghi ngờ cho người ngoài. Cát Đông Húc lại dặn dò vợ chồng Đồng Vũ Dung. Vâng, Đồng Vũ Dung vợ chồng cúi người đáp lời, sau đó mang theo Thi Âm, Thi Trúc và những người khác rời khỏi Tử Trúc Hiên. Ra khỏi Tử Trúc Hiên, Đông Vũ Dung vợ chồng ra lệnh cho Trương Bát và các hải yêu rút lui, đồng thời mệnh lệnh cho Trương Sơn và những người khác tập hợp toàn bộ đạo nhân. Mỗi người trong lòng đều cảm thấy nặng trĩu. Dù Trương Sơn và những người khác mới quy phục Cát Đông Húc không lâu, nhưng khi nghe tin về kẻ địch mạnh mẽ, lệnh của lão gia yêu cầu toàn bộ rút lui, họ không khỏi cảm động và bi phẫn. Những người có tu vi cao không muốn rời đi, họ muốn ở lại cùng lão gia và hai vị hộ pháp thề sống chết bảo vệ Kim Giao Đạo. Đặc biệt là Trương Sơn, người quản lý được Cát Đông Húc ban ân, với tu vi long hộ cảnh cao cấp càng không muốn rời đi. Mãi cho đến khi Đông Vũ Dung và phu quân nghiêm khắc của trách, họ mới đem lời Cát Đông Húc cùng hai tỷ muội Thi Âm, Thi Trúc truyền đạt lại cho mọi người. Sau đó mọi người bất đắc dĩ nhận mệnh, xa xa quay về Tử Trúc Hiên, lễ phép lạy ba lạy. Trong lòng họ thầm hứa sẽ chăm chỉ tu hành, không phụ sự tín nhiệm của lão già và hai vị hộ pháp, những người đã sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ họ chu toàn. Trận chiến này tuy rằng không đến mức ảnh hưởng đến Thiên Sơn Thủy Phủ, nhưng khi Trương Bát ra lệnh cho Hải Yêu dẫn mọi người đi đến Thiên Sơn Thủy Phủ, lòng trung thành của họ không thể nào không bộc lộ. Mọi người trong lòng đều âm thầm cảm động. Trong tu chân giới, đặc biệt là trong yêu giới, từ trước đến nay luôn là quy tắc cá lớn nuốt cá bé, cường giả làm chủ, những người yếu hơn chỉ là quân cờ bị sai khiến. Việc không bị ép buộc làm việc cho cường giả đã là một điều may mắn, huống hồ lại có ai là cường giả mà lại quan tâm đến sinh tử của bọn họ, sắp xếp cho họ lùi lại an toàn. Thậm chí không kể đến tuổi tác, già trẻ đều không ngoại lệ. Hôm nay lão gia đối xử như vậy với người của Kim Giao Đảo, với ân tình và nghĩa khí như thế, tương lai tất nhiên cũng sẽ đối xử với bọn họ, những hải yêu của Thiên Sơn Thủy Phủ, theo cách tương tự. Trong khi đoàn người di chuyển trên biển hướng về Thiên Sơn Thủy Phủ, tâm tư của Trương Bát cũng dần ổn định. Lúc này các hải yêu đã chính thức cảm nhận được sự gắn bó sâu sắc. Cát Đông Húc chỉ đơn thuần làm theo ý muốn của bản thân, cũng không hề biết rằng hành động này lại khiến cho lòng người ở cả Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ đều căng thẳng. Hắn đuổi Đông Vũ Dung và vợ chồng họ đi sau, lười ngồi xếp bằng ở Tử Trúc Hiên để điều tức tu chỉnh lại. Sau đó hắn tắm dưới thác nước, thay một bộ thanh y, nhảy lên mây mù và rời khỏi Tử Trúc Hiên. Hắn bay hơn 20 dặm ra ngoài Kim Giao Đảo, đứng yên trên không trung, không hề lo lắng có ai nghi ngờ sự tồn tại của mình, bởi vì Minh Hồn Môn đang đến với lực lượng hùng hậu. Các tu sĩ từ khắp nơi đã nhận được tin và lập tức đổ về Kim Giao Đảo để quan chiến. Một số tu sĩ đã đến gần Kim Giao Đảo, đứng trên không trung chờ đợi Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc nhìn ra rằng hắn chỉ là một trong những người đến xem cuộc chiến mà thôi. Không lâu sau khi Cát Đông Húc đứng trên không trung, một ánh sáng xanh và một ánh sáng tím như hai chiếc cầu vồng xuyên qua không trung từ Kim Giao Đảo bay ra, đứng ở ngoài hơn 20 dặm. Kim Gia Đảo không có trận pháp bảo vệ mạnh mẽ, vì vậy Đông Vũ Dung và vợ chồng không ngốc đến mức chọn chiến trường trên bầu trời của Kim Giao Đảo. Mau nhìn kìa, đó chính là đảo chủ Kim Giao Đảo Đông Vũ Dung và phu nhân Hàng Cẩm. Người ta nói rằng cả hai cùng bước chân vào Kim Đan Đại Đạo, thật sự là không tầm thường. Chỉ tiếc là bọn họ đã đắc tội Minh Hồn Môn, không biết sau trận chiến này liệu có thể may mắn sống sót hay không. Thật kỳ lạ, bọn họ lại chỉ mang theo nhau, không mang theo người nào khác. Kim Giao Đảo chẳng qua chỉ là một đám người hỗn tạp, mang theo cũng chẳng giúp ích gì. Không thể nói vậy được, dù là một đám người hỗn tạp, nhìn đã nuôi dưỡng lâu như vậy, làm sao cũng có thể cầm cự được một chút. Đến lúc cần thiết thì làm sao có thể không dùng. Đám người quan chiến đứng xa xa xôn xao nghị luận. Trong khi đó, vợ chồng Đông Vũ Dung đứng vững giữa không trung, đón gió mà không hề nào núng, ánh mắt kiên định. Cát Đông Húc nhìn vợ chồng Đông Vũ Dung, trong cơ thể chân khí âm thầm vận chuyển, thần niệm của hắn cũng đã phân thành từng sợi, một sợi nối với Phong Thi Hoàn, số còn lại nối với Kim Long Ấn, Nam Ly Hỏa Cẩm Phiến, Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm, Kim Cốt Hỏa Xà Tiên. Tất cả những pháp bảo này hắn muốn mượn trận chiến này để tôi luyện vợ chồng Đông Vũ Dung, giúp họ mau chóng có thể sử dụng Kim Ô Huyết Hoa. Khi đó dù hắn có rời đi, Kim Giao Đảo ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cũng sẽ có thực lực tự vệ thực sự. Tuy vậy, hắn không muốn họ phải đối mặt với cái chết. Đến rồi, giữa lúc Cát Đông Húc đang vận chuyển chân khí trong cơ thể, thần niệm điều khiển Phong Thi Hoàn và các pháp bảo, một tiếng hô bất ngờ vang lên. Cát Đông Húc nhìn ra biển, trên chân trời phía xa, mây đen cuồn cuộn kéo đến, âm phong gào thét, thổi lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy như đang đi qua bãi tha ma vào ban đêm. Trong đám mây đen đó, ba bóng người đứng thẳng, rõ ràng đã đến gần. Ba người này mỗi người tỏa ra một luồng âm sát tà khí, hướng thẳng lên mây xanh, như thể có một con âm long bay lượn trên đầu họ, khí thế đáng sợ khiến cho người ta không thể không rùng mình, cả người lạnh toát, kinh hồn bạt vía. Cát Đông Húc không khỏi nhíu mắt, ánh mắt sắc bén, trong lòng tuy không có chút dao động nào, nhưng hơi cảm thấy tâm trí hơi chìm xuống. Ba người này, chỉ riêng khí thế của họ đã khiến Cát Đông Húc cảm thấy áp lực lớn hơn rất nhiều so với vợ chồng Đông Vũ Dung. Phía sau họ là một đội quân hùng mạnh, hơn ngàn người, ai nấy đều không giấu giếm khí thế mạnh mẽ, khí tức cuộn lên làm biến động thiên địa, cuồng phong gào thét. Nếu vợ chồng Đông Vũ Dung không có ý chí kiên định, quyết tâm chiến đấu tới cùng, thì quả thật không thể đối phó với bọn họ. Trong lòng thầm nghĩ, Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn vợ chồng Đông Vũ Dung, thấy họ vẫn đứng vững giữa không trung, giống như những thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng vào mây xanh. Ánh mắt họ sắc như dao, không chút dao động. Cát Đông Húc thấy vậy, trong lòng không khỏi an tâm. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, Minh Diệt lão tổ rất nhanh liền phát hiện ra Đông Vũ Dung và phu nhân đang đứng vững giữa không trung. Hắn giơ tay ra hiệu, ra lệnh dừng lại đại quân, rồi lạnh lùng quát, không sai, chính là chúng ta hai vợ chồng. Không biết Minh Diệt môn chủ mang theo nhiều người như vậy, huy động đại quân nắm vào Kim Giao Đảo là có ý gì? Đông Vũ Dung lạnh lùng đáp lại, chẳng lẽ các ngươi Minh Hồn môn có thể tùy ý đi đến Kim Giao Đảo gây sự, muốn cướp đoạt tài vật và giết người của chúng ta, thì ta lại không có quyền phản kháng sao? Minh Diệt lão tổ gầm lên, giọng đầy giận dữ, Đông đảo chủ, ngươi quả thật quá can đảm, các ngươi đã giết hai lần hộ pháp của Minh Hồn môn, vậy mà còn dám đến đây hỏi lý do, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng giết người của Minh Hồn môn rồi sẽ không phải trả giá sao? Đông Vũ Dung lạnh lùng phản bác, các ngươi mới chính là kẻ vô duyên vô cớ đến Kim Giao Đảo gây sự, muốn cướp tài vật, giết hại người của ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta đảo chủ ra tay chống trả sao? Những người quan chiến xung quanh, rất nhiều trong số họ là tu sĩ dưới quyền Minh Hồn môn, những kẻ bình thường đều bị Minh Hồn môn ức hiếp. Khi thấy Đông Vũ Dung đứng ra phản bác với thái độ chính nghĩa, trong lòng họ cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, họ cũng biết Đông Vũ Dung và phu nhân không phải là đối thủ của Minh Hồn môn, nên vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những người vì sự thăng tiến của Đông Vũ Dung trong Kim Đan Đại Đạo mà trong lòng ghen tị. Họ vui mừng khi thấy đại quân Minh Hồn môn áp đảo, hy vọng rằng Đồng Vũ Dung và phu nhân sẽ bị xa vào nguy hiểm, nhưng lại chẳng thể không thể hiện ra niềm vui trên nỗi đau của người khác. Đông Vũ Dung, ngươi đừng vội biện bạch, các ngươi Kim Giao Đảo vốn thuộc khu vực dưới quyền quản lý của Minh Hồn môn, ta Minh Hồn màn bả mà một phương bình an, thu phí một ít là điều đương nhiên. Hai vợ chồng ngươi tự cao bước vào Kim Đan Đại Đạo, dù không giao nộp cũng có thể bỏ qua, nhìn các ngươi lại dám giết chết hộ pháp của ta, lẽ nào các ngươi thật sự nghĩ rằng khi đã thành tu sĩ Kim Đan thì có thể tùy tiện giết chóc sao? Minh Diệt lão tổ nói, giọng đầy căm phẫn, tùy tiện giết chóc, ha ha, Minh Diệt, ngươi nói những lời này mà không thấy ngượng sao? Các ngươi Minh Hồn môn. Đồng Vũ Dung nghe vậy bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai. Đồng Vũ Dung, bản tôn không muốn cùng ngươi tranh luận, các ngươi đã giết hộ pháp Minh Hồn môn, hôm nay nhất định phải trả giá, ta sẽ vì các ngươi mà giảm bớt tội, vì các ngươi đã trải qua không ít khó khăn mới có thể đạt được Kim Đan, quả thật không dễ dàng. Nếu các ngươi hôm nay chịu bái nhập Minh Hồn Môn, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ, lại còn cho các ngươi vị trí thái thượng trưởng lão. Nhưng nếu các ngươi từ chối, thì hôm nay chỉ có thể một trận chiến. Minh Diệt lão tổ cũng hiểu rõ rằng Minh Hồn Môn vốn tàn nhẫn, không thể chỉ tranh luận lý lẽ với Đồng Vũ Dung, mà quan trọng nhất là phải thể hiện thực lực và quyền uy. Hư, Minh Diệt tiểu tử này đúng là tính toán quá khéo. Từ xa, trên một đám mây trắng, một thanh y nho nhã nam tử cười nhạt nói. Đứng bên cạnh hắn là một lão giả mặc đồ trắng, tóc râu bạc phơ. Đậu huynh, ngươi không phải cũng đang có ý như vậy sao? Bạch y lão giả khẽ cười, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, rõ ràng là đang mịt lại ý đồ của người đối diện. Phong huynh chẳng phải cũng giống vậy sao? Nam tử mặc áo xanh không trả lời mà lại hỏi lại. Ha ha, bạch y lão giả vỗ râu bạc cười mà không nói thêm gì. Nam tử mặc áo xanh thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi không nói nữa. Vậy thì chiến thôi. Trong khi hai người đối thoại ở xa, vợ chồng Đông Vũ Dung không chút do dự lạnh lùng lên tiếng. Tử huyền kiếm và thanh lịch kiếm theo tiếng nói của họ mà bay lên, ánh kiếm chói lọi chiếu sáng bầu trời, biến cả không gian thành hai màu tím và xanh. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, các ngươi thật sự muốn làm kẻ thù của Minh Hồn Môn sao? Minh Diệt lão tổ dẫn theo đại quân tiến đến, mục đích là muốn dọa nạt vợ chồng Đồng Vũ Dung, khiến họ phải khuất phục. Tuy nhiên, không ngờ rằng bọn họ lại không hề bị lay động, khiến Minh Diệt lão tổ tức giận quát lớn. Minh Diệt lão nhi, cần gì phải nói nhiều vậy? Đồng Vũ Dung lạnh lùng cười, thanh lịch kiếm chỉ vào Minh Diệt, ánh kiếm sáng ngời như ngọn lửa. Minh Diệt lão tổ nhìn thấy vậy, không hề lo lắng mà lại bình tĩnh quan sát, rồi quay sang nhìn Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ, hai thái thượng trưởng lão bên cạnh. Hai người đều vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng vuốt cằm, giết bọn họ. Minh Diệt lão tổ vung tay, lạnh lùng ra lệnh. Lệnh vừa dứt, phía sau hắn, mấy ngàn tu sĩ lập tức lao lên, đồng loạt tế khởi pháp bảo, nhắm thẳng về phía vợ chồng Đông Vũ Dung mà lao tới. Trong nháy mắt, mây gió và đất trời biến ảo, từng đạo hào quang lóng lánh xuất hiện, hội tụ lại thành một luồng sáng có thể tạo thành pháp bảo, dòng lũ cuồn cuộn lao về phía Đông Vũ Dung và phu nhân muốn đánh giết họ. Lại có từng đạo hắc khí từ các loại hình dáng kỳ quái, bộ xương, trượng và pháp bảo bay lên, hội tụ thành một đám mây đen dày đặc giữa không trung. Mây đen cuộn trào, đen như mực tàu nồng đặc, bao trùm cả một vùng rộng lớn, bên trong vang lên những tiếng quỷ kêu thê lương. Hắc khí từ trong đám mây đen lượn quanh, rồi những chiếc quỷ trảo sắc bén và to lớn vươn ra từ mây đen, nhắm thẳng vào Đông Vũ Dung và phu nhân mà chộp lấy. Những người quan chiến chứng kiến cảnh tượng này, mặc dù thấy Minh Diệt lão tổ và ba vị Kim Đan lão tổ không ra tay trực tiếp, mà lại để môn hạ là các tu sĩ Long Hồ cảnh động thủ, họ không khỏi lộ vẻ khinh thường. Tuy nhiên, họ cũng không thấy có gì quá ngạc nhiên. Trong tu chân giới, quy luật cá lớn nuốt cá bé từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Đối với những lão tổ Kim Đan, chỉ cần bảo đảm được sự an toàn của bản thân và giành được chiến thắng, việc hy sinh một số tu sĩ Long Hồ cảnh chẳng qua là chuyện nhỏ. Cá Đông Húc thấy vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng Minh Hồn Môn phái một đội quân lớn đến đây chỉ để tạo thành thế hùng mạnh, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Kim Giao đảo trong một lần, nhằm ngăn ngừa người chạy trốn. Ai ngờ họ lại dự định hy sinh các tu sĩ Long Hồ cảnh để làm mồi nhử, tiêu hao lực lượng của Đông Vũ Dung và phu nhân. Sau đó ba vị Kim Đan lão tổ mới ra tay hợp lực đánh giết hai người bọn họ. Giết Đông Vũ Dung và phu nhân hiển nhiên đã dự liệu rằng Minh Diệt và các đồng bọn chắc chắn sẽ không hành động trước. Nhìn thấy vậy, khóe miệng họ thoáng hiện lên một nụ cười khinh thường, ánh mắt trong đầy sát khí, tức giận gầm lên một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể và pháp lực dâng trào, trong đan điền Kim Đan càng nhanh chóng xoay tròn, đan hỏa lượn lở bốc lên. Một thanh kiếm tử sắc và một thanh phi kiếm ánh sáng chói lòa lập tức bắn ra, hóa thành hai vệt cầu vồng, phân biệt xuyên qua bảo quang, dòng lũ và mây đen cuồn cuộn, vạch ra một đường. Hai vệt đỏ dài trên kiếm mang theo những tia lửa lưu ly trong suốt, xẹt qua bầu trời, không gian xung quanh lập tức nổi lên những gợn sóng, như thể bị những tia lửa đó đốt thành một lỗ hổng. Tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa. Những người quan chiến ở xa nhìn thấy ngọn lửa lưu ly trong suốt, không khỏi kinh ngạc thốt lên, sắc mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Đồng Vũ Dung và phu nhân quả thật tàn nhẫn, mới bắt đầu đã sử dụng đan hỏa. Một nam tử thanh y nho nhã từ xa nói với vẻ mặt có chút bối rối, địch mạnh ta yếu, thực lực cách biệt quá lớn, nếu không có quyết tâm đánh cược tất cả vào một trận tử chiến, họ thà quay đầu chạy trốn còn hơn. Chỉ tiếc rằng sau trận chiến này, hai người nhất định sẽ tổn thương căn cơ, và sau đó chắc chắn không còn cơ hội tiến thêm một bước nữa. Bạch y lão giả nói, đây chẳng phải là điều ngươi và ta đều mong muốn sao? Thanh y nho nhã nam tử khẽ cười nói, bảo là đúng, nhưng tu hành không phải chuyện dễ dàng, nhìn bọn họ, chúng ta cũng như nhìn thấy chính mình, thật không khỏi có chút áy náy. Bạch y lão giả lên tiếng, được rồi, Phong huynh đừng có giả vờ từ bi, nếu ngươi và ta không nhẫn nhịn thì từ sớm đã ra tay ngăn cản rồi, đâu cần phải để đến mức sống chết mặc bay như vậy. chẳng phải là muốn thay đôi bên lưỡng bại câu thương sao? Mục đích cũng chỉ là ép cho Minh Hồn Môn phải chịu tổn thất, không cho bọn chúng quật khởi, mà còn cắt đứt cơ hội tiến lên của vợ chồng Đông Vũ Dung. Nếu không, phu thê ấy đồng lòng lại có thể bồi dưỡng thêm hai kim đan trung kỳ tu sĩ. Nếu vậy, chúng ta hai tông sẽ phải đối mặt với nguy cơ uy hiếp. Thanh y nam tử cười lạnh nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Chàng trai mặc y phục xanh và trắng đang trò chuyện thì hai đạo lưỡi kiếm sàng trong suốt như lưu ly mang sắc tam muội chân hỏa đã lao về phía dòng lũ, và đám mây đen cuồn cuộn, những chiếc quỷ trảo to lớn đang mò xuống dòng lũ va chạm với lưỡi kiếm tam muội chân hỏa, lập tức bị cuốn vào trong như quặng sắt được ném vào lò luyện, nhanh chóng biến thành đỏ rực, thậm chí bắt đầu tan chảy. Chỉ trong nháy mắt, dòng lũ đã biến thành dòng nước thép đỏ thẫm. Nhưng không chỉ có vậy, các tu sĩ điều khiển pháp bảo, những người có sự liên kết tâm thần với pháp bảo của họ đều cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đột ngột bùng lên. Các tu sĩ đã tu hành suốt mấy chục, mấy trăm năm, cơ thể họ đầy ắp chân nguyên pháp lực, mạnh mẽ đến mức nào, bình thường đều có thể điều khiển pháp quyết và ý niệm của mình một cách dễ dàng. Nhưng một khi mất kiểm soát, thì chân nguyên pháp lực ấy không khác gì một ngọn núi lửa. Trong giới tu hành, người ta gọi hiện tượng này là tẩu hỏa nhập ma, tức là khi thời gian tu hành lâu dài khiến cho ý niệm và công pháp bị rối loạn, khiến cho chân nguyên pháp lực bị phân tán, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Ngọn lửa mà Minh Hồn Môn tu sĩ cảm nhận trong lòng chính là khí tức tam muội chân hỏa theo pháp bảo của họ xâm nhập vào cơ thể. Tam muội chân hỏa mạnh mẽ như thế nào, dù chỉ là một hơi thở của nó cũng đủ để gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt, những tu sĩ Minh Hồn Môn tu vi thấp hơn trong cơ thể chân nguyên và pháp lực liền bị đoàn lửa kia khuấy động, sôi sục nhảy lên. Một số người không thể khống chế được chân nguyên và pháp lực liền bùng lên trong cơ thể, nổ ra một tiếng khiến thân thể họ lập tức vỡ vụn. Những tu sĩ có tu vi cao hơn thì còn có thể miễn cưỡng trấn áp được hỏa thế, nhưng mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, vội vàng thu hồi pháp bảo, không dám tiếp tục đối đầu với Tử Huyền kiếm. Chỉ có một số trưởng lão hoặc bí truyền đệ tử tinh thế khá hơn một chút, nhưng trong lòng họ cũng đầy lo sợ. Dù sao tam muội chân hỏa đã là chiêu thức liều mạng của kim đan lão tổ, dù số lượng người nhiều, chỉ cần hơi bất cẩn cũng sẽ rơi vào tình trạng bị diệt vong. Một mặt khác, Thanh Lịch kiếm bổ về phía cái quỷ trảo to lớn của mây đen cuồn cuộn. Khi quỷ trảo và mây đen va chạm với anh kiếm, một tiếng xì xì vang lên và trong nháy mắt như băng tuyết tan chảy. Tuy nhiên, những thứ tan chảy xuống lại vô cùng tanh tưởi, càng có âm thanh thê lương vang lên từng trận. Những tu sĩ điều khiển âm khí ác quỷ tu vi thấp một chút, không ít người bị ác quỷ phản phệ, có người thì trong kinh mạch chân nguyên và pháp lực bị lửa dẫn dắt bạo thể mà chết, hoặc bị chân hỏa thiêu rụi thân thể. Chỉ trong chốc lát, dòng lũ và mây đen cuồn cuộn cùng với những chiếc quỷ trảo khổng lồ đã biến mất, mà Tử Huyền kiếm cùng Thanh Lịch kiếm mỗi thanh đều hóa thành một luồng sáng kiếm lùi về phía trước, bảo vệ cho Đông Vũ Dung vợ chồng. Ánh kiếm sáng rực đề phòng ba vị kim đan lão tổ có thể ra tay. Những người quan chiến chứng kiến thấy Đông Vũ Dung vợ chồng hợp lực ra tay, không chỉ đánh lui được đại quân Binh Hồn Môn mà còn làm tổn thương không ít người trong đó. Mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc, tâm trí dao động, không ngừng thán phục. Kim đan lão tổ quả nhiên lợi hại. Minh Diệt lão tổ cùng hai vị lão tổ còn lại không hề nhúc nhích, còn người sâu thẳm dường như lấp lánh một tia vui mừng. Giết! Minh Diệt lão tổ lại giơ tay lên, lạnh lùng ra lệnh. Đại quân Minh Hồn Môn do dự một chút, nhưng vẫn không dám trái lệnh môn chủ, lần thứ hai đồng loạt dồn sức lấy pháp bảo công kích về phía Đông Vũ Dung vợ chồng. Nhưng lần này họ đã phân tán sức mạnh, không còn tụ lại một chỗ nữa. Ba vị lão tổ Minh Hồn Môn thấy thế hơi nhíu mày, nhưng lại không nói gì thêm. Giết! Đông Vũ Dung vợ chồng thấy đối phương đã phân tán sức mạnh thì trong lòng có chút vui mừng. Hai thanh kiếm tử thanh bay lên trời, tỏa ra một luồng ánh sáng kiếm khắp nơi, vung lên giết về phía đám người kia. Một chiêu này quả thực khiến đất trời tối sầm, biển rộng thỉnh thoảng lại dậy sóng thần. Đông Vũ Dung và phu nhân mặc dù chỉ vừa bước vào kim đan đại đạo, nhưng nhờ sự đồng tâm hợp lực, hai người kết hợp lại phát huy sức mạnh chân chính của mình, không phải là một cộng một mà là sức mạnh của hai kim đan sơ kỳ lão tổ tu luyện trong nhiều năm. Thỉnh thoảng có tu sĩ rơi xuống từ đám mây, tay chân bị đứt lìa, máu mưa rơi xuống biến cả biển rộng thành một màu đỏ thẫm. Chẳng bao lâu đã có ít nhất 200 tu sĩ bỏ mạng và hàng trăm người khác bị thương. Minh Diệt lão tổ và hai vị đồng bằng thấy số tu sĩ thương vong quá nhiều, chiến ý của bọn họ bắt đầu dao động, không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Trong khi đó, Đông Vũ Dung và phu nhân dưới sự vây công của mấy ngàn tu sĩ, mặc dù tốn không ít sức lực nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi ba luồng khí tức âm trầm nhưng vô cùng mạnh mẽ phóng lên trời, cuốn sạch cả thiên địa. Tiếp theo, ba ngọn lửa đen như mực, cháy rực rỡ, dày đặc như bàn tay lớn, lao thẳng về phía Đông Vũ Dung và phu nhân. Ngũ hành âm sát minh cốt, âm hỏa, Đó là chiêu thức mà ba lão tổ Minh Diệt thi triển ra, có lẽ còn mạnh mẽ hơn nhiều lần so với Hướng Lăng. Cả bầu trời đều trở nên tối đen, âm phong gào thét, không khí u ám và giá lạnh như từ một hầm băng vạn trượng. Ngọn lửa đen ấy càng lúc càng cháy mạnh mẽ, âm thanh u ám vượt thế như tiếng cú đêm vọng ra từ đại dương vang lên. Đồng Vũ Dung, Hàng Câm, Bản Tôn lại hỏi các ngươi một lần, quy hàng hay không quy hàng? Giọng nói đầy đe dọa ép bầu không khí càng thêm một ngạt và hắc ám. Đáp lại Minh Diệt lão tổ chỉ có tín hết kiên định mạnh mẽ từ Đông Vũ Dung và phu nhân. Giết, giết, giết. Hai thanh kiếm, một tử một xanh, lần thứ hai vẽ quanh đoàn tam muội chân hỏa, hợp lực đánh về phía Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt Trưởng đang lao tới. Không biết tự lượng sức mình, chỉ có huyền bảo mà cũng dám chống lại chúng ta sao? Bản Tôn lại muốn xem thử các ngươi còn có bao nhiêu tam muội chân hỏa có thể điều động. Minh Diệt lão tổ quát lớn, giọng lạnh lùng, ngay lập tức Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt ầm ầm lao xuống. Âm hỏa và tam muội chân hỏa va chạm, bùng lên một cơn sóng trùng kích kinh hoàng, làm cho không gian trong bán kính mấy chục dặm rung chuyển dữ dội. Cuồng phong gào thét, làn gió lúc lạnh lúc nóng không chỉ khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, mà còn làm cho một số tu sĩ quan chiến tu vi thấp phải vội vã bay xa, không dám lại gần quan sát. Dù là Kim Đan lão tổ giao chiến, sóng trùng kích ấy cũng vô cùng mạnh mẽ. Âm hỏa xì xì vang lên, nhanh chóng tiêu tan để lộ ra Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt đen sĩ. Tuy vậy, tam muội chân hỏa vẫn không hề tắt. Hiển nhiên tam muội chân hỏa lợi hại hơn âm hỏa, và sự hợp lực của Đồng Vũ Dung và phu quân còn vượt qua Minh Diệt lão tổ một bậc. Tuy nhiên ngay lúc đó lại có hai Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt trưởng liên tiếp vỗ xuống. Khi hai chiêu Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt đánh tới, tam muội chân hỏa nhanh chóng bị dập tắt. Cung cung cung cương, tiếng thanh âm chói tai vang lên khi phi kiếm và ba chỉ Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt va chạm trong không trung, tạo ra những tiếng kim loại va chạm vang dội. Ba người Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt chính là được chế tạo từ bí pháp của Minh Diệt môn. Để luyện thành chúng, không chỉ cần sử dụng xương cốt của yêu thú hay tu sĩ có thuộc tính ngũ hành, mà còn phải luyện hóa vô số âm hồn kết hợp với âm hỏa. Âm hỏa này không chỉ mang sự biến hóa quái dị tà ác, mà còn có sức mạnh cực kỳ lớn, đạt đến cấp huyền bảo. Trong khi đó, Đông Vũ Dung vợ chồng dù có Tử Huyền kiếm và Thanh Lịch kiếm được các đồng húc trợ giúp cùng với Kim Mâu hỏa rèn luyện, nhưng vì nội lực không sâu bằng ba người Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt, lại không thể đạt đến huyền bảo cấp. Bọn họ chỉ có thể chế tạo ra pháp bảo thuộc cấp cao thượng phẩm, vẫn thiếu một bậc so với huyền bảo. Mặc dù vậy, hai người vẫn quyết tâm chiến đấu, bởi tu vi của họ không thể sánh bằng ba người, và họ cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Hơn nữa, pháp bảo của họ không mạnh bằng ba người kia. Chỉ sau vài hiệp giao chiến, Đồng Vũ Dung vợ chồng đã rơi vào thế yếu, bị ba chỉ Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt đè ép, không thể phản kháng. Tuy vậy, cả hai đều giữ vững tâm trí tử chiến, chiến ý kiên định. Mỗi chiêu thức họ thi triển đều là liều mạng, thậm chí họ sử dụng tam muội chân hỏa, mặc dù biết rằng điều này có thể làm tổn thương căn cơ kim đan, ảnh hưởng đến khả năng đột phá sau này. Tuy Minh Diệt lão tổ và hai vị lão tổ khác thực lực vượt trội, nhưng dưới sự liều mạng của Đông Vũ Dung vợ chồng, ba người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể dễ dàng chiếm ưu thế, khiến cho tình thế trở nên bế tắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba ngón tay Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt với âm hỏa trên đó dần dần yếu bớt, sau đó càng lúc càng lảo đảo, giống như ngọn nến sắp tắt trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Minh Diệt lão tổ và hai người còn lại nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Âm hỏa này là do họ thu thập không biết bao nhiêu âm hồn, dùng bí pháp luyện chế thành Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt. Giờ đây để tiêu diệt hai người, họ đã hao tốn không ít. Nếu muốn luyện hóa lại một lượng lớn như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu âm hồn và tinh lực. Đương nhiên, Đồng Vũ Dung và phu nhân càng thêm không chịu thua. Trên hai thanh kiếm, tam muội chân hỏa chỉ còn lại một chút tinh hỏa, gần như tắt hẳn. Hai thanh phi kiếm cũng đã bị Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt va chạm, trên bề mặt đầy vết nứt, sắc mặt của cả hai tái nhợt, tóc tai tán loạn, ngực phập phồng kịch liệt, cơ thể đầy vết máu, có thể thấy rõ họ không chỉ hao tổn sức lực mà còn bị thương nghiêm trọng. Tuy vậy, ánh mắt của họ vẫn kiên định, chiến ý bừng bừng như ngọn lửa thiêu đốt. Đồng Vũ Dung, Hàng Cầm, đến giờ các ngươi vẫn chưa chịu quy hàng sao? Minh Diệt lão tổ lạnh lùng nói. Sau lời nói ấy, Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt lần thứ hai hạ xuống, hai thanh kiếm tam muội chân hỏa lần thứ hai tắt ngấm, nhưng không thể bùng cháy lại. Minh Diệt lão nhi, đến giờ này ngươi còn muốn nói nhảm thêm nữa sao? Đông Vũ Dung lớn tiếng quát. Thanh Lịch kiếm lập tức vung lên, lao thẳng về phía Minh Diệt lão tổ. Minh Diệt lão tổ tức giận gầm lên, thực sự là không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng chúng ta không thể giết các ngươi sao? Ngũ Hành Âm Sát Minh Cốt trưởng lần thứ hai lại xuất hiện, lao về phía Thanh Lịch kiếm. Lần này trong lòng bàn tay của hắn không phải là âm hỏa đen như mực, mà là tam muội chân hỏa trong suốt như lưu ly. Đông Vũ Dung và phu quân hai người đều quyết tâm không sợ chết. Minh Diệt lão tổ không muốn cho họ cơ hội, đành phải thúc giục kim đan trì hỏa, Diêm Tàng và Hoàng Quỷ hai lão tổ thấy vậy cũng quát lạnh, đồng loạt thúc dục kim đan chi hỏa, cung cung cung cung. Ba chỉ ngũ hành âm sát minh cốt trường được trợ lực từ tam muội chân hỏa mạnh mẽ hơn trước, mỗi lần đánh xuống lại khiến hai thanh kiếm tử thanh lóe lên ánh sáng mờ nhạt, thân kiếm lộ ra vết nứt. Nếu không phải Đồng Vũ Dung và Phu Quân không sợ chết, mỗi khi phun ra tinh huyết để duy trì, hai thanh kiếm tử thanh đã rơi xuống biển rộng từ lâu. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà Đông Vũ Dung và Phu Quân đang dần suy nhược, không bao lâu nữa sẽ đến lúc sức lực cạn kiệt. Mái tóc của họ dần chuyển từ đen sang trắng, làn da cũng nhăn nheo như vỏ cây già. Đan lực, tinh huyết, chân nguyên pháp lực đang từ từ tiêu tan, sinh cơ cũng theo đó mà trôi đi. Những hình ảnh trong quá khứ bất giác hiện lên trong tâm trí họ, rồi lại dừng lại. Đó là khoảnh khắc họ cùng nhau vượt qua thiên kiếp, ôm nhau khóc. Đó là thời điểm họ không ngừng khổ sở vươn tới đỉnh cao trong cuộc đời này. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ cảm thấy rằng cả đời này cũng không hối tiếc. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ đã quyết tâm bất cứ lúc nào cũng có thể dâng hiến sinh mạng này cho trưởng giáo lão giá. Ngũ hành âm sát minh cốt lần thứ hai hạ xuống, trên đó bùng lên những ngọn lửa lưu ly trong suốt, rực rỡ sắc màu. Ngọn lửa ấy càng làm nổi bật khuôn mặt dữ tợn và hung ác của Minh Diệt lão tổ. Khi thấy ngũ hành âm sát minh cốt sắp hạ xuống, Đồng Vũ Dung vợ chồng vốn dĩ đang tràn đầy chiến ý, ánh mắt kiên định, khuôn mặt kiên cường, đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cái cười nhạo ban đầu của Minh Diệt lão tổ giờ đây lại khiến bọn họ cảm nhận được một nguy cơ khôn lường. Dù muốn hay không, họ đều có một cảm giác muốn rút lui trước sự tấn công của ngũ hành âm sát minh cốt. Giết! Một tiếng lạnh lùng đồng loạt phát ra từ miệng Đồng Vũ Dung vợ chồng. Hai thanh phi kiếm, một tử một xanh, bỗng nhiên vỡ vụn thành từng khúc nhỏ, phát ra một tiếng nổ lớn. Hai luồng ánh sáng chói mắt, một tử và một xanh, giống như mặt trời giữa không trung, chiếu sáng cả thiên địa, nhuộm sắc trời thành màu tử thanh. Đáng chết! Minh Diệt lão tổ thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Trong lòng ông cảm thấy như có một con trâu hoàng lao vào, đâm mạnh vào người, tâm trí rối loạn, huyết khí và chân nguyên gần như mất kiểm soát. Một ngụm máu tươi không kìm nén nổi, trào lên cổ họng rồi phun ra ngoài. Gương mặt anh tuấn nho nhã của Minh Diệt lão tổ trong chớp mắt trở nên già nua, tiều tụy, trong đan điền, vi nguyên bản xoay tròn tỏa ánh sáng kim quang cũng trở nên ảm đạm, không còn sáng rõ như trước. Rốt cuộc, khi đối diện với việc Đồng Vũ Dung và phu nhân đột nhiên hợp lực tự bạo pháp bảo, Minh Diệt lão tổ đã bị thương, hơn nữa còn bị tổn hại đến một phần căn cơ. Tuy nhiên, tình hình của vợ chồng Đồng Vũ Dung còn thê thảm hơn. Y phục của họ đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi và mất đi pháp bảo tấn công. Đối mặt với ba vị kim đan lão tổ, sức lực của họ đã gần như cạn kiệt, không còn cơ hội phản kích. Dù vậy, trên mặt họ vẫn lộ ra một nụ cười. Cuối cùng, sau một trận chiến ác liệt với mấy ngàn đại quân và ba vị kim đan lão tổ, họ đã thành công khiến Minh Diệt lão tổ bị thương. Hai vị sư huynh, giết bọn họ, giết bọn họ! Minh Diệt lão tổ điên cuồng hét lên. Hắn vốn tưởng rằng kế hoạch của mình đã chu toàn, chắc chắn có thể dễ dàng tiêu diệt được đôi vợ chồng này, nhưng không ngờ hai người không chỉ đồng lòng hợp sức mà còn vô cùng dũng cảm tiến lên, không sợ chết, và cuối cùng lại khiến hắn bị thương tổn căn cơ. Tuy nhiên, Diêm Tàng và Hoang Quỷ, hai vị kim đan lão tổ, lại không lập tức tiến công mà chỉ đứng đó cảnh giác quan sát đôi vợ chồng này. Sau một hồi do dự, họ mới nói: "Chúng ta tách ra mà đánh giết." Nói xong, cả hai liền mỗi người tế ra ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Lần này họ không sử dụng tam muội chân hỏa. Dù tam muội chân hỏa là chiêu thức mạnh mẽ nhất của họ, uy lực vô cùng to lớn, nhưng nó cũng liên quan mật thiết đến kim đan, một sai sót nhỏ có thể gây tổn thương cho chính bản thân họ. Trước đây họ tưởng chắc chắn sẽ thắng, vì vậy mới dám sử dụng tam muội chân hỏa, nhưng không ngờ rằng đôi vợ chồng này lại đồng lòng và hung hãn đến vậy. Giống như trước đó, hai người đã đến lúc đèn dầu sắp cạn. Nếu không phải đồng thời dùng đến hai kiện pháp bảo, chỉ riêng một thanh kiếm cũng không thể làm tổn thương căn cơ của Minh Diệt lão tổ. Tuy nhiên, vì tâm linh tương thông, hai người đã đồng lòng và không phân biệt trước sau, đồng loạt sử dụng phi kiếm, cuối cùng khiến Minh Diệt lão tổ bị tổn thương căn cơ. Lúc này, Diêm Tàng và Hoàng Quỷ đã hiểu rõ rằng hai người này không thể tiếp tục tạo ra sóng gió, nhưng vẫn tỏ ra hết sức cẩn trọng. Giết bọn họ, giết bọn họ! Minh Diệt lão tổ thấy Diêm Tàng và Hoàng Quỷ có vẻ thận trọng, không kiềm chế được, lại một lần nữa gầm lên. Ba người hợp lực tiêu diệt hai người, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có mình hắn bị thương. Trong lòng Minh Diệt lão tổ không chỉ hận Đông Vũ Dung và Phu Quân, mà còn tức giận với Diêm Tàng và Hoàng Quỷ, vì sao chỉ có một mình hắn bị thương. Ở xa, Cát Đồng Húc khi thấy Đông Vũ Dung và Phu Quân đồng lòng bạo động pháp bảo, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Người đã sớm không trọng đất mà bay lên, tâm thần hơi động, chín tia sáng từ trên đầu hắn hiện lên, muốn phóng lên trời. Đó chính là Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm. Trong phòng thi hoàn, hai đầu kim giáp cương vốn nằm lười biếng dưới đất bỗng nhiên đứng lên, một luồng khí tức khủng khiếp từ thân thể chúng tản ra. Và lúc này, Cát Đồng Húc cảm thấy có hai luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đến mức khiến hắn cũng cảm thấy một chút sợ hãi, khí tức này phóng lên trời. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Ngay lập tức, gần như cùng lúc, hai âm thanh uy nghiêm như sấm vang vọng giữa trời. Các đồng hút suy nghĩ một chút, chín vệt sáng lại rút trở về. Phong Thi Hoàn bên trong, hai đầu kim giáp cương lại cáu kỉnh gầm lên một tiếng, rồi lại bò trên mặt đất, bộ dạng lười biếng, dường như chẳng còn chút sức lực nào. Đành vậy, gặp phải hai đầu kim giáp cương tiêu hao âm sát hàn khí với tốc độ quá nhanh, trong thời gian gần đây, Cát Đông Húc đã phải cầm chúng tu hành trong Phong Thi Hoàn, không thể hấp thu âm sát hàn khí. Hai đầu kim giáp cương đương nhiên cảm thấy phiền muộn, khó chịu. Trong khi Cát Đông Húc đang rút chính vệt sáng lại, một ánh sáng xanh và một ánh sáng xanh và một ánh sáng bạc từ xa bay tới. Ánh sáng xanh là một thanh phi kiếm, thanh kiếm này xuyên qua không trung, mang theo một sức mạnh cực lớn, còn hơn cả thanh lịch kiếm của Đồng Vũ Dung. Nó gào thét xuyên qua bầu trời, không chỉ mang theo cuồng phong mà còn phả ra một luồng khí nóng bức. Còn ánh sáng bạc là một thanh loan đao có hình dáng như mặt trăng, tuy rõ ràng đã đến muộn một bước nhưng rất nhanh đã đuổi kịp phi kiếm. Thanh Viêm Tông Đậu Hưng lão tổ, Phong Ma Tông Phong Ảnh lão tổ, Quan Chiến người thấy vậy lập tức kinh hô lên. Minh Diệt lão tổ và ba người còn lại thấy một kiếm một đao từ trên trời lao xuống, khí thế hùng mạnh, ánh kiếm và lưỡi đao rõ ràng nhắm thẳng vào Diêm Tảng và Diêm Tảng và Hoang Quỷ. Sắc mặt tất cả đều thay đổi, giỏi tính toán. Minh Diệt lão tổ thấy một kiếm và một đao xuyên qua không khí, sắc mặt càng trở nên âm trầm, phảng phất như có thể nhỏ ra nước. Ông nghiến răng giận dữ nói: Diêm Tàng và Hoang Quỷ, hai vị lão tổ, do dự một lát cuối cùng vẫn thu hồi ngũ hành âm sát minh cốt đang lơ lửng trong không trung. Hai vị kim đan trung kỳ lão tổ của Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông đích thân ra mặt, cũng ra tay ngăn cản. Dù bọn họ có gan lớn đến đâu cũng không dám nối đầu với các lão tổ này. Đông Vũ Dung và phu nhân thấy Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ thu hồi ngũ hành âm sát minh cốt, lại cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ từ phía sau bao phủ tới. Theo phản xạ, họ quay đầu lại nhìn, trước mắt họ là hai tia sáng xanh và ngân bạch lướt qua, và sau hai tia sáng ấy là một nam tử mặc áo xanh đang đứng lơ lửng giữa không trung. Người này chính là Cát Đông Húc, người vừa rồi chuẩn bị ra tay. Hắn bước ra từ không trung nhưng giờ đây lại không kịp rút lui, gần như đứng ngay trên chiến trường, đặc biệt nổi bật và dễ dàng bị chú ý. Khi Đông Vũ Dung và phu nhân nhìn thấy Cát Đông Húc, cả hai không khỏi cảm thấy chấn động, viên mắt họ bất giác hơi ướt. Những người khác không biết vì sao Cát Đông Húc lại đến gần chiến trường, nhìn Đông Vũ Dung và phu nhân thì rõ ràng hiểu rõ, nếu không có sự can thiệp của người trong Thanh Viêm Tông và Phòng Ma Tông, giờ này chính là lúc trưởng giáo của họ ra tay. Cát Đông Húc gặp ánh mắt của vợ chồng Đông Vũ Dung, âm thầm gật đầu với họ rồi lặng lẽ rút lui, không để lại dấu vết. Cát Đông Húc vừa lùi về phía sau, cảm nhận rõ ràng có hai đạo ánh mắt sắc bén đảo qua mình. Tuy nhiên, hắn là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 8, dù cho Đậu Hưng lão tổ và Phong Ảnh lão tổ có tu vi kim đan trung kỳ cũng không thể nhận ra điều gì. Vì vậy, Đậu Hưng và Phong Ảnh, hai lão tổ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nhìn về Minh Diệt lão tổ cùng các đồng môn của hắn. Dù Minh Diệt lão tổ và các đồng môn có nhiều bất mãn với Đậu Hưng và Phong Ảnh, nhưng lúc này cũng không dám mất đi lễ nghi. Trước tiên, hắn chắp tay hành lễ, sau đó mở miệng hỏi, không biết hai vị chân nhân mới vừa rồi ngăn cản là có ý gì. Đậu Hưng mở miệng đáp, ân oán nên cởi bỏ chứ không phải thắt chặt. Mọi người đều là tu sĩ kim đan, ta và Phong chân nhân không muốn thấy các ngươi đánh nhau đến lưỡng bại cầu thường, suốt đời khổ tu mà lại uổng phí, cho nên mới ra tay ngăn cản. Minh Diệt lão tổ sống mấy trăm năm, khi Đậu Hưng nói ra những lời này, bọn họ hiểu ngay ý đồ thâm độc của đối phương, không khỏi tức giận đến mức vội như muốn nổ tung. Đặc biệt là Minh Diệt lão tổ, khi thấy căn cơ bị tổn thương, trong lòng càng thêm phẫn nộ, sắc mặt âm trầm khó mà khống chế được. Hắn nói, chân nhân, ý tốt của hai vị chúng ta tâm lĩnh, nhưng hai người này đã giết chết hộ pháp của Minh Hồn môn trước, giờ lại làm tổn thương nhiều môn nhân đệ tử của ta. Nếu không giết hai người này, không chỉ không thể giải mối hận trong lòng, mà ta cũng không thể báo cáo với Minh Hồn môn về cái chết của các môn nhân. Vậy nói như vậy, Minh Diệt môn chủ là không có ý định nghe theo lời khuyên của ta sao? Đậu Hưng nghe vậy liền cười lạnh, ánh mắt như kiếm toát ra một cỗ khí thế cường đại từ thân thể ông, khiến thiên địa bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Minh Diệt lão tổ cùng ba người đồng loạt nhìn về phía Đậu Hưng, sắc mặt mỗi người đều thay đổi, âm trầm bất định. Minh Diệt môn chủ, tâm tình của lão phu cũng có thể hiểu được, tuy nhiên Đông Vũ Dung vợ chồng đã phải đánh đổi rất nhiều. Trận chiến này bọn họ đã bị thương nghiêm trọng, căn cơ bị tổn hại, dù thương thế có thể chữa trị nhưng tu vi chắc chắn sẽ dừng lại. Điều này đối với chúng ta, những người tu hành, là một nỗi thống khổ không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Minh Diệt môn chủ còn có Diêm Tàng, Hoang Quỷ hai vị đạo hữu, chẳng lẽ ngài đã quên rằng dưới biển rộng kia vẫn còn Cửu Long Điện đang theo dõi chúng ta sao? Chúng ta Thiên Trụ Sơn có quy định rõ ràng, nếu không phải là sinh tử đại thù, thì tu sĩ kim đan không được phép đánh nhau sinh tử. Khi Minh Diệt lão tổ cùng ba người im lặng không nói gì, Phong Ảnh lên tiếng, Minh Diệt, Lão tổ cùng ba người nghe vậy, sắc mặt lại thay đổi nhiều lần, ánh mắt họ lại chuyển hướng về phía Đông Vũ Dung vợ chồng, từ trên xuống dưới qua lại quét một lượt, xác nhận đúng như lời phong ảnh lão tổ đã nói, căn cơ của họ quả thực đã bị thương nghiêm trọng, dù thương thế có thể chữa trị nhưng tổ vì chắc chắn sẽ dừng lại. Cuối cùng Minh Diệt lão tổ sắc mặt âm trầm, mạnh mẽ xoay người, không thèm chào hỏi Đậu Hưng và phong ảnh, vung tay lên cuốn theo từng đoàn mây đen, trận trận âm phong cuồn cuộn nổi lên rồi nhanh chóng biến mất về phía xa. Hừ, Đậu Hưng và phong ảnh hai vị lão tổ thấy Minh Diệt ba người nén giận phất tay áo rời đi, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Cũng giống như lúc trước họ đã nói, dưới biển rộng này còn có Cửu Long Điện đang theo dõi, bọn họ cũng không dám dễ dàng giết chóc các tu sĩ kim đan, làm suy yếu thực lực của Thiên Trụ Sơn. Chính vì vậy suốt nhiều năm qua thái độ của hai tông vẫn là vừa muốn đè ép các thế lực khác không cho chúng quật khởi, đồng thời cũng muốn cho phép sự tồn tại và phát triển của các thế lực này, không hề có ý định tiêu diệt họ. Nếu không, một khi Cửu Long Điện thực sự muốn ra tay, bọn họ hai tông chắc chắn sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh gay go. Họ quan sát chiến trường rất kỹ, chỉ ra tay khi thời cơ thích hợp, mục đích chính là muốn duy trì khả năng khống chế các phe thế lực khác trong phạm vi của mình. Nếu họ thực sự có ý muốn can thiệp, sớm đã ra tay từ lâu, sao phải kéo dài đến lúc này. Đông Vũ Dung và phu nhân sống đã mấy trăm năm, tự nhiên hiểu rõ tâm tư của hai vị lão tổ. Trong lòng mặc dù khinh thường nhưng họ vẫn cúi đầu ôm quyền, lịch sự cảm ơn, đa tạ hai vị chân nhân đã ra tay giúp đỡ. Ái chà, lão phu đến muộn rồi. Đậu Hưng lắc đầu thở dài, Hiền Khang Lệ, hai người hiện giờ bị thương nặng, căn cơ có vẻ bị tổn hại nghiêm trọng, e rằng cần phải dùng nhiều hạt lục phẩm chữa thương thánh đan mới có thể ổn định được thương thế, nhưng muốn tu vi tiến thêm một bước nữa thì quả thật là rất khó. Thế nhưng trời không tuyệt đường người, ta Thanh Viên Tông cũng có chút gốc gác, có lẽ trong tương lai sẽ có thể giúp các người đột phá cảnh ngộ khó khăn này. Chưa hẳn là không thể. Hai vị có muốn theo ta về Thanh Viêm Tông không? Đậu Hưng mở lời. Ta, Phong Ma Tông, trong luyện đan điện còn cất giữ mấy viên lục phẩm chữa thương thánh đan, chỉ cần hai vị theo ta về Phong Ma Tông, lão phu sẽ làm chủ, mời tông chủ đem mấy viên thánh đan đó lấy ra để các vị Hiền Khang dùng. Phong Ảnh lão tổ thấy Đậu Hưng đã mở lời mời trước, trong lòng không khỏi khó chịu, liền vội vàng thêm lời, cố ý khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem bọn họ bị Minh Hổ Môn tấn công, căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng, khiến con đường phía trước của họ bị cắt đứt, đồng thời cũng lợi dụng tình trạng suy yếu của Minh Hồn Môn để làm giảm bớt thực lực và uy nghiêm của môn phái này. Đông Vũ Dung vợ chồng rõ ràng nhận thức được tính toán này nhưng vẫn cảm kích họ vì đã ra tay ngăn cản Minh Hồn Môn. Tuy nhiên trong lòng họ vẫn có sự không vui, vì rõ ràng họ chỉ khoanh tay đứng nhìn để sự việc tiến triển theo cách này, bây giờ khi tình thế nguy cấp họ lại giả vờ khuyên bảo Đông Vũ Dung vợ chồng quy phục họ, điều này khiến họ cảm thấy một nỗi khó chịu không thể diễn đạt. Bởi vì dù sao họ chỉ là hai vợ chồng, không có thế lực lớn như Trưởng Giáo lão ra ở sau lưng, nếu là những người như họ không có sự trợ giúp mạnh mẽ, nếu muốn hồi phục thương thế thậm chí biết rõ mình đã bị lợi dụng, họ cũng chẳng thể không chấp nhận sự giúp đỡ này. Vì thương thế của họ quá nặng, nếu không kịp thời sử dụng lục phẩm chữa thương thánh đan, không chỉ khó mà khôi phục hoàn toàn mà khả năng tu vi của họ cũng sẽ rớt xuống một đoạn dài. Đa tạ hai vị chân nhân đã giúp đỡ, các người đã ban cho chúng ta một ân huệ lớn, chúng ta không dám làm phiền thêm nữa. Mặc dù trong lòng đầy sự không vui, nhưng Đông Vũ Dung vợ chồng vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, khách khí cúi đầu chắp tay, nhẹ nhàng từ chối. Đậu Hưng và Phong Ảnh, hai vị lão tổ, hiển nhiên không ngờ rằng trong tình huống hiểm nguy như vậy, hai vợ chồng Đông Vũ Dung lại dám từ chối lời đề nghị hòa giải của mình. Họ không khỏi hơi run lên, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, tay áo vung mạnh một cái, lạnh lùng nói, không biết cân nhắc. Nói xong, hai người hóa thành hai đạo cầu vồng, bay xuyên qua không trung. Đông Vũ Dung và phu nhân không hề bận tâm, chỉ nhìn theo hai đạo cầu vồng dần biến mất nơi chân trời, tay trong tay, cười dài một tiếng, rồi đạp không chậm rãi hướng Kim Giao Đạo mà đi. Những người quan chiến nhìn theo họ, trong mắt đều toát ra vẻ kính nể và thương tiếc, không ai có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Vì vậy, cũng không ai tiến lại gần để làm quen hay bắt chuyện với họ. Sau trận chiến này, Minh Hồn Môn, vì có hai tông kim đan trùng kỳ lão tổ nhúng tay, không thể tiếp tục vô lý mà ra tay với Kim Giao Đạo, trong lòng có nỗi giận không thể phát tiết. Thời gian này nếu ai dám liên quan đến Kim Giao Đạo, rõ ràng Minh Hồn Môn sẽ giận chó đánh mèo, trút giận lên người đó. Vì vậy không lâu sau, những người quan chiến cũng dần dần tản đi, Cát Đông Húc cũng theo đó mà rời đi, chỉ là giữa đường lại vòng qua Kim Giao Đạo, đệ tử bái kiến Trưởng Giáo lão ra. Khi Đông Vũ Dung và phu nhân đang ngồi xếp bằng trong động phủ Bắc Giác Sơn để chữa thương, thấy Cát Đông Húc đến liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Để ta xem xét, Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói, tiến về phía trước. Kết Đồng Húc đưa tay giữ lấy cổ tay Đồng Vũ Dung, một tia chân nguyên pháp lực đã sớm theo kinh mạch của Đồng Vũ Dung thăm dò vào kim đan của hắn. Kim đan mờ ảm đạm, trên đó còn đầy vết nứt giống như mạng nhện, tựa như bên trong đan nguyên có thể bất kỳ lúc nào bộc phát như lửa núi. Một khi đan nguyên này không được khống chế mà bộc phát, Đồng Vũ Dung sẽ bị chính đan nguyên đó biến thành chân hỏa đốt cháy đến mức không còn chút tàn dư nào. Ngoài kim đan, kinh mạch của Đồng Vũ Dung cũng bị thương rất nặng, nhưng so với kim đan, tổn thương ở kinh mạch không đáng kể. Kim đan liên quan đến căn cơ, nếu không thể chữa trị triệt để, như Đậu Hưng và Phong Ảnh đã nói, thì con đường tu luyện của hắn sẽ không thể tiến triển thêm nữa. Cát Đông Húc kiểm tra thương thế của Đồng Vũ Dung, rồi tiếp tục kiểm tra thương thế của Hàn Cầm. Sau khi kiểm tra xong, sắc mặt Cát Đông Húc trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hắn tuy đã dự đoán rằng trong trận chiến sinh tử này, Đồng Vũ Dung vợ chồng chắc chắn sẽ bị thương nặng, nhưng hắn không ngờ họ lại bị thương đến mức nghiêm trọng như vậy. Thực ra, nếu không phải vì vợ chồng họ đã trải qua một con đường tu luyện đầy khó khăn, rèn luyện được ý chí kiên cường, thì có lẽ người khác đã không thể nào trấn áp được những kẽ hở trong kim đan như vậy. Thực tế, hiện tại Đồng Vũ Dung vợ chồng cũng chỉ có thể dựa vào ý chí kiên định, mạnh mẽ của bản thân để kiềm chế kim đan, không để nó bị phá hủy. Nhưng nếu không kịp nhận được sự trợ giúp, e rằng họ cũng không thể kéo dài được lâu. Trưởng giáo lão gia không cần phải lo lắng, chúng ta vốn là mạng sống do ngài cứu, ân huệ của ngài quá lớn, chúng ta có thể bước vào kim đan đại đạo, thực ra trong lòng đã không còn tiếc nuối. Hơn nữa, trận chiến hôm nay chúng ta cũng vô cùng tự hào, rất thoải mái, giờ dù có chết cũng sẽ chết mà không hối tiếc. Đồng Vũ Dung vợ chồng thấy Cát Đông Húc biểu hiện nghiêm túc, nhận ra rõ ràng rằng dù thương thế của họ rất nặng, nhưng ngay cả Cát Đông Húc cũng không thể làm gì. Họ liếc nhau một cái rồi quỳ xuống nói: "Các ngươi trải qua trận chiến này, thương tích rất nghiêm trọng, chỉ cần một chút sơ suất, kim đan sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, nói như vậy, có phải các ngươi đã hiểu rõ hơn về sinh tử và bí mật của kim đan?" Cát Đông Húc trầm giọng hỏi, trong ánh mắt toát lên vẻ suy tư. "Thưa lão gia, đúng vậy, chỉ là..." Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe xong, cười khổ nói: "Họ mới bước vào kim đan không lâu, nên sự hiểu biết về bí mật của kim đan tự nhiên không thể sâu sắc bằng những lão tổ đã tu luyện lâu năm. Tuy nhiên trong trận chiến này, họ không ngừng thôi thúc sức mạnh của kim đan, thậm chí suýt chút nữa khiến kim đan tan vỡ. Từ đó họ đã hiểu sâu hơn về bí mật của kim đan. Dĩ nhiên, cái giá phải trả cũng rất lớn. Việc thâm nhập và hiểu rõ chính là do suýt nữa kim đan tan vỡ. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới con đường tu hành sau này. Không có chết sao có thể sinh, không có phá vỡ sao có thể lập lại. Các ngươi dù đã quyết tâm liều chết, không màng đến sự sống chết, lòng dũng cảm và nghị lực chưa từng có, nhưng cũng phải có sự hy sinh và nghị lực từ hậu sinh, sau khi phá hủy phải biết dựng lại. Hiện tại các ngươi tuy đã trở thành hộ pháp của bản môn, nhưng vì các ngươi chưa chính thức khai đàn đốt hương, chưa bái vào đan phủ môn, ta vốn không thể truyền lại bí pháp của bản môn. Tuy nhiên hôm nay là thời kỳ đặc biệt, ta sẽ truyền cho các ngươi bí thuật bất tử của bản môn. Đây là bí thuật do đại trưởng lão, cũng là đại sư huynh của ta, sáng chế ra. Năm xưa đại sư huynh bị phế đan điền, trở thành người phàm, tình cảnh còn bi đát hơn các ngươi hiện tại, nhưng nhờ ý chí bất diệt trong lòng ngộ ra được bí mật của bất tử, sau khi phá rồi dựng lại. Đây là một môn bí thuật vô cùng huyền bí, trong bản môn hiện tại chỉ có ta và đại sư huynh là thực sự lĩnh hội được một tia chân ý. Những người khác dù là đệ tử thân truyền của ta, nhưng vì tu vi có hạn chưa bao giờ nghe qua. Hôm nay ta sẽ truyền lại cho các ngươi, các ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu là tùy ở các ngươi, nhưng tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Cát Đông Húc nghiêm túc nói. Đông Vũ Dung và phu nhân nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lập tức quỳ xuống đất chắp tay vái lạy ba lần, nói: "Đệ tử tạ ơn trưởng giáo lão gia, nhất định không phụ ân truyền bí thuật của trưởng giáo." Cát Đông Húc thản nhiên nhận hai người ba lạy, sau đó truyền cho họ bí thuật bất tử do Dương Ngân Hậu sáng chế. Đương nhiên bí thuật này là do Dương Ngân Hậu sáng chế, hắn lĩnh ngộ chân ý rất sâu, nhưng phần lớn chỉ có thể hiểu mà không thể truyền đạt. Dù Cát Đông Húc lĩnh hội được những huyền bí của sinh tử, nhưng nếu nói về bí thuật bất tử, hắn chỉ mới nắm được một phần sơ lược, không thể so sánh với Dương Ngân Hậu. Bí thuật này vốn giờ Cát Đông Húc truyền lại cho vợ chồng Đông Vũ Dung, vì thế những bí ẩn trong đó cũng giảm đi phần nào. Tuy nhiên vợ chồng Đông Vũ Dung dù sao cũng là kim đan lão tổ, vốn đã có lĩnh ngộ sâu sắc về thiên đạo, nay trải qua sinh tử tuyệt cảnh trên thương mạc, lại tiếp tục đối diện với sinh tử mài rũa trên biển rộng, kim đan của họ đã đầy vết nứt, gần như vỡ tan. Nhưng họ hợp ý nhau, giống như Dương Ngân Hậu năm xưa sau khi phá vỡ rồi dựng lại, lĩnh ngộ bí thuật bất tử. Chính vì vậy, Cát Đông Húc đã truyền lại bí thuật này cho họ, đồng thời cũng chia sẻ những tâm đắc của mình, kể cho họ những kinh nghiệm, và không lâu sau, họ đã bắt đầu ngộ ra, lập tức nhập định. Khi họ nhập định, khí tức vốn đang hỗn loạn bắt đầu dần dần ổn định, nỗ lực phá tan đan sát và đan nguyên đang bạo loạn dường như có dấu hiệu được động viên, hướng về sự bình tĩnh. Cát Đồng Húc thấy hai người đã có lĩnh ngộ, không khỏi vô cùng vui mừng. Tuy vậy, ông vẫn không dám lơ là, mà ngồi xếp bằng bên cạnh, bảo vệ hai người, để tránh trường hợp Minh Hồn Môn vì hận thù trong lòng, phớt lờ cảnh cáo của Tát Thái Thượng trưởng lão Hai Tông mà lần nữa tấn công. Khi Cát Đồng Húc bảo vệ, Đồng Vũ Dung vợ chồng, Trương Sơn và các người khác dưới đáy biển nhận thấy trận chiến đã qua, liền vội vã trở về Kim Giao Đạo. Khi họ gặp Cát Đồng Húc đang bảo vệ Đồng Vũ Dung vợ chồng, không dám quấy rầy, tự giác sắp xếp người tuần tra đạo và chăm chỉ tu luyện. Trước kia, mọi người trên Kim Giao Đạo do thấy con đường tu luyện mịt mờ nên khá phân tán, nhưng sau trận chiến mấy ngày trước với Minh Hồn Môn, không chỉ khiến mọi người đoàn kết hơn, mà còn vì thực lực của Kim Giao Đạo sau trận chiến ấy mà trở thành thế lực mạnh mẽ nhất trong số các phúc địa của Thiên Trụ Sơn. Mọi người đều được khơi dậy ý chí chiến đấu và hy vọng. Vì vậy, ngoại trừ một số ít người không có thiên phú tu hành, mọi người đều tự giác chăm chỉ luyện tập. Khoảng 4 ngày sau, từng làn sóng sinh cơ dần dần từ người Đông Vũ Dung vợ chồng tỏa ra. Lúc này, nếu Cát Đồng Húc tiến vào trong cơ thể họ lần thứ hai, ông sẽ nhận thấy tuy thương thế của họ vẫn chưa lành hẳn, nhưng chân nguyên khí trong cơ thể đã dần trở nên ngưng tụ và ổn định, tỏa ra từng tia sinh cơ. Không chỉ thế, những vết thương cũng đang từ từ khép lại. Sau khi phá rồi dựng lại bí thuật bất tử, Đồng Vũ Dung và phu nhân tuy không thể thâm nhập như Dương Ngân Hậu đạt được chân ý sâu sắc, nhưng cũng đã coi như chỉ mới chạm đến được bề mặt. Chỉ cần cho họ thêm chút thời gian, những vết thương hiện tại không những sẽ được chữa lành, mà chân nguyên và căn cơ của họ cũng sẽ càng thêm vững chắc. Hai người rõ ràng hiểu rằng Cát Đồng Húc đang bảo vệ họ, khiến họ có cơ hội vượt qua hiểm nguy. Hiện tại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Họ mở mắt định tiếp tục bái tạ, nhưng Cát Đồng Húc đã ngăn lại, mừng rỡ cười nói: "Không sai, tuy rằng chịu khổ nhưng cũng đáng giá, đều là đại ân của trưởng giáo lão gia." Hai người cảm kích nói, rồi lại cúi đầu đáp: "Lão gia, bây giờ thương thế của chúng tôi không còn đáng ngại, chỉ cần từ từ điều dưỡng trong khoảng 10 năm, không chỉ thương thế sẽ được chữa lành, tu vi cũng sẽ được nâng cao thêm một bậc." 10 năm. Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười nói: "Các ngươi có thể chờ, nhưng ta thì không thể. Đây là linh đan chữa thương cấp lục phẩm, các ngươi cứ dùng trước, chờ thương thế khỏi hẳn thì lại đến tìm ta." Nói xong, Cát Đồng Húc không chờ hai người từ chối mà tự nhiên rời đi, trở về Tử Trúc Hiên. Trở lại Tử Trúc Hiên, Cát Đồng Húc tiếp tục bế quan, tiếp tục khắc họa sinh tử chuyển hóa phù. Một khối tử linh tinh đã biến thành bột mịn dưới ngòi bút cuối cùng của ông, nhưng sự lĩnh ngộ về sinh tử chuyển hóa của Cát Đồng Húc cũng ngày càng thâm sâu. Và rồi, một ngày nọ, ông lại chạm tới cuối cùng của một bút vẽ. Không biết vì sao, tâm tình của Cát Đồng Húc này lại bình tĩnh đến lạ thường, một sự bình tĩnh mà trước đây chưa từng có. Nhìn bút vẽ xuống, trong lòng hắn dâng lên một loại tự tin chưa từng có. Cuối cùng, bút hạ xuống, tử linh tinh không giống như trước đây hóa thành bột mịn, mà dưới mỗi nét bút tràn đầy phù văn huyền ảo, chính là lúc này phát sinh những biến hóa huyền bí. Từng tia tử uân linh khí đang chuyển hóa thành âm sát tử khí, một bên là sự sống, một bên là cái chết. Nhìn qua từng phù văn huyền ảo, chúng được chuyển hóa theo một trật tự nhất định, giống như trong một nhà máy điện, than đá đang cháy bừng bừng thả ra một lượng nhiệt khổng lồ, và nhiệt năng này sau khi qua một loạt máy móc chuyển hóa lại trở thành năng lượng điều hòa, thổi ra hơi lạnh trong tủ lạnh. Cảm nhận được năng lượng đang được chuyển hóa một cách có trật tự, Cát Đồng Húc bỗng nghĩ đến truyền thuyết luân hồi trong dân gian, sống và chết luân hồi, giống như thấy được sự hình thành và hủy diệt của thiên địa. Một sự hiểu biết khó có thể diễn tả bằng lời dần dần hiện ra trong lòng Cát Đồng Húc. Hắn như thể lại tiến nhập vào một vũ trụ mênh mông vô ngân, và vào khoảnh khắc này, hắn cảm nhận sâu sắc mình là một phần tử trong vũ trụ ấy. Hắn không biết mình là còn sống hay đã chết, hoặc là sinh tử đều tồn tại, chúng vốn dĩ là một thể. Giống như con người, mỗi khoảnh khắc có tế bào chết đi, lại có tế bào mới sinh ra, tóc rụng xuống nhưng cũng có tóc mới mọc lên. Từ đầu đến cuối, sinh tử thực sự luôn đi cùng với sự sống, chỉ là sức mạnh của sự sống mạnh mẽ hơn cái chết. Rồi có một ngày, khi sức mạnh của cái chết nghiền nát sinh lực, người ta sẽ chết. Khi người chết, họ sẽ trở về với tự nhiên, nuôi dưỡng vạn vật, rồi lại có sinh lực mới. Vạn vật tu hành kỳ thực chỉ muốn thoát khỏi luân hồi này. Vậy làm sao mới có thể thoát khỏi luân hồi? Đó chính là phải trở về với bản nguyên của thiên địa vạn vật. Khi trở về bản nguyên, tự nhiên sẽ không còn luân hồi. Nhưng cái gì mới thực sự là bản nguyên? Làm sao để quay về bản nguyên? Là sống và chết hoàn toàn hợp nhất sao? Hay là âm và dương hòa quyện lại sao? Những câu hỏi này dần dần hiện lên trong đầu Cát Đồng Húc, như những đợt sóng thủy triều không ngừng cuộn lên và gõ vào tâm trí của hắn. Từng tia khí tức hỗn loạn lặng lẽ sinh ra, lại cũng lặng lẽ hòa nhập vào thân thể Cát Đồng Húc. Chân nguyên và pháp lực liên tục phát sinh, dần dần lan tỏa khắp các huyệt đạo, cuối cùng chảy về một mạch dương duy mạch. Mạch dương duy theo công pháp vận chuyển lại quay về đốc mạch. Đốc mạch là biển lớn của dương mạch, không ngừng tiếp nhận chân nguyên, làm cho nó không ngừng đẩy lên. Nhâm mạch là biển lớn của âm mạch, Và khi Cát Đông Húc đạt đến tầng 8 của Long Hồ Cảnh, nó đã hoàn toàn hoán đổi với các mạch âm không ngừng truyền vào những thuộc tính âm chân nguyên. Bây giờ kỳ kinh bát mạch đều đã tràn ngập chân nguyên, biển dương mạch và biển âm mạch đã thực sự trở thành một biển hay biển, trong đó từ từ đạt được một sự liên kết huyền diệu và cân bằng, một loại năng lượng tinh khiết và ngưng luyện hơn so với hay biển nay liên tục chuyển hóa và sinh sản trong sự tổ hợp của long hồ âm dương giữa hai người, không ngừng sinh ra một loại sức sống mạnh mẽ cũng đang hình thành và sinh trưởng. Long hồ cảnh 9 tầng, Cát Đông Húc nhờ vào lần này lĩnh ngộ từ sinh tử chuyển hóa, cuối cùng cũng đột phá lên được long hồ cảnh 9 tầng. Chân nguyên và pháp lực trong kinh mạch trước kia đã chuyển hóa thành một dạng tinh khiết hơn, đồng thời bên trong kinh mạch, chân nguyên và pháp lực đã giảm bớt đáng kể. Một lượng lớn thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng mây tụ lại trên bầu trời Tử Trúc Hiên, bị một lực lượng cường đại hút vào, khiến cho bầu trời Tử Trúc Hiên tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tuy nhiên, linh khí của Kim Giao Đảo lại có hạn, sự bổ sung này rõ ràng không đủ để Cát Đông Húc bổ sung chân nguyên trong cơ thể, khiến cho quá trình chuyển hóa nhanh chóng sinh ra sự tiêu hao. May mắn thay, Cát Đông Húc có trong bao trữ vật một lượng lớn tử linh tinh. Cát Đông Húc vội vàng lấy ra tử linh tinh. Sau khi tiêu hao 500 khối tử linh tinh, chân nguyên và pháp lực trong cơ thể của ông cuối cùng cũng đạt đến sự cân bằng mới. May là lúc này không có ai ở gần. Nếu có người ngoài chứng kiến, e rằng sẽ phải kinh hoàng khi biết rằng Cát Đông Húc muốn bước vào Long Hồ cảnh 9 tầng lại phải tiêu hao đến 500 khối tử linh tinh, chỉ sợ sẽ khiến người ta khiếp sợ đến mức hồn phi phách tán. Muốn biết, trước đây khi ở Thương Mạc, Đồng Vũ Dung vợ chồng kết kim đan cũng chỉ mới hao phí khoảng 100 khối tử linh tinh mà thôi. Có thể tưởng tượng được, Cát Đông Húc với tu vi Long Hồ cảnh 9 tầng, khi ngưng tụ chân nguyên pháp lực sẽ hùng mạnh đến mức nào. Khi chính thức bước chân vào Long Hồ cảnh 9 tầng, Cát Đông Húc lúc này mới thu lại công lực, vui mừng mở hai mắt ra. Cát Đông Húc vừa thu lại công lực, vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời Tử Trúc Hiên dần dần biến mất. Những động tĩnh lớn như vậy đã khiến Đông Vũ Dung và phu nhân vội vã chạy đến. Họ nhìn thấy vòng xoáy kia biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Bởi vì lúc nãy động tĩnh thực sự quá lớn, gần như toàn bộ bầu trời Kim Giao Đảo bị linh khí cuộn lên như cuồng phong, khiến cho cảnh vật giống như lá cây bị gió quét bay, tất cả đều bị cuốn vào bầu trời Tử Trúc Hiên. Bầu trời đen kịt, linh khí vần vũ, khiến cho không chỉ Trương Sơn và các quản sự phải lo lắng, mà ngay cả Đông Vũ Dung và phu nhân, hai người là Kim Đan lão tổ, cũng cảm thấy tâm trạng không yên. Nếu nhớ lại thời gian bọn họ kết đan trên Thương Mạc, cũng từng chứng kiến mây gió biến hóa, linh khí dâng lên dữ dội, nhưng thanh thế lúc đó vẫn không bằng hiện tại. Chính vì vậy, hai vợ chồng Đông Vũ Dung vẫn nghĩ Cát Đông Húc đang chuẩn bị kết đan, đối mặt với thiên kiếp. Nhưng khi thấy linh khí tụ lại mà không thấy kiếp vân xuất hiện, họ càng thêm nghi ngờ. Giờ đây, vòng xoáy linh khí đã tan biến, rõ ràng là trưởng giáo lão gia không phải đang trải qua thiên kiếp. Đang lúc bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, thì thanh âm của Cát Đông Húc từ trong Tử Trúc Hiên truyền đến. Vũ Dung và Hàng Cầm, vào đi, ta đang tìm các ngươi. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy liền vội vã tiến vào Tử Trúc Hiên. Khi họ bước vào, Cát Đông Húc đã đứng đối diện thác nước, chắp tay trên sân thượng của Tử Trúc. Sau khi nhận được một chút tinh hoa từ bí thuật bất tử cùng với lục phẩm chữa thương thánh đan mà Cát Đông Húc ban cho, hiện giờ không chỉ thương thế của họ đã lành, mà chân nguyên và pháp lực cũng đã được ngưng luyện vững chắc, mạnh mẽ hơn. Ánh mắt của họ cũng trở nên sắc bén hơn trước. Vừa tiến vào, họ liền nhận thấy tu vi của Cát Đông Húc đã từ Long Hồ cảnh 8 tầng đột phá lên 9 tầng. Lẽ nào vừa nãy động tĩnh lớn kia chính là do trưởng giáo lão gia đột phá từ Long Hồ cảnh 8 tầng lên 9 tầng sao? Nghĩ đến đó, dù hai người có ý chí kiên định đến mấy, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Ánh mắt nhìn Cát Đông Húc không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Họ căn bản không thể tưởng tượng được, chỉ riêng đột phá Long Hồ cảnh đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, huống chi nếu là đột phá kết đan thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Đang khi họ ngạc nhiên, Cát Đông Húc chậm rãi quay người lại, mỉm cười nhìn về phía họ, nói: "Không sai, không chỉ thương thế của các ngươi đã khỏi, mà tu vi cũng đã thâm sâu thêm một bước. Đây đều là nhờ đại ân của lão gia." Hai người bây giờ mới bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu ôm quyền, ánh mắt càng thêm kính nể nhìn Cát Đông Húc. "Chư vị cũng không cần phải đem công lao này hoàn toàn đổ lên người ta. Nếu không phải các người có ý chí kiên cường, không ngại đối mặt sinh tử, ta cho dù có lòng cũng chẳng thể giúp được các ngươi." Cát Đông Húc vung tay nói. Hai người nghe vậy thật sự không tiện cười, chỉ là trong lòng càng thêm kính trọng Cát Đông Húc. "Kỳ thực lần trước ta để các ngươi liều lĩnh trải qua nguy hiểm cửu tử nhất sinh, sinh tử mài giũa, để triệt để ổn định căn cơ kim đan đại đạo của các ngươi, là vì muốn các ngươi có thể mau chóng phục dụng linh dược này." Lúc hai người cảm thấy không tiện cười, Cát Đông Húc bỗng nhìn nghiêm mặt lại, vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Hai người thấy vậy lập tức thu lại nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc. Lẽ nào trưởng giáo lão gia để họ trải qua sinh tử mày rũa không phải vì muốn họ cảm ngộ thiên đạo, mà để ổn định căn cơ kim đan đại đạo sao? Đối với Đông Vũ Dung vợ chồng mà nói, họ đã thu được lợi ích lớn từ trận chiến trước, nhờ được truyền thụ bất tử bí thuật. Hiện tại không chỉ thương thế đã hoàn toàn khỏi, mà tu vi cũng tiến triển mạnh mẽ. Đây chính là một thiên đại thu hoạch, là một vật siêu giá trị. Nếu là bất kỳ tu sĩ kim đan nào, khi biết được một cuộc chiến sinh tử có thể mang lại thu hoạch lớn như vậy, họ cũng sẽ không chút do dự mà chọn chiến đấu. Bởi vì tu hành vốn là cuộc chiến giành mạng với trời. Lúc hai người đang nghi hoặc, Cát Đông Húc trong tay bỗng xuất hiện một đóa kim ô huyết hoa. Đóa hoa giống như một ngọn lửa đỏ rực, như thể đang muốn dương cánh bay lên như kim ô. Vừa mới lấy ra, không chỉ bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên, mà còn có một cỗ huyết khí nồng nặc tỏa ra. Dù cho tu vi của vợ chồng Đông Vũ Dung rất cao, khi hít vào một hơi, họ cũng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bị rục dịch, tinh thần cũng bị chấn động theo. Đây là Đông Vũ Dung vợ chồng không khỏi giật mình, hai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào kim ô huyết hoa trong tay Cát Đông Húc. Kim ô huyết hoa chỉ mọc ở kim ô cấm địa, vợ chồng Đông Vũ Dung chưa từng thấy qua, nhưng trực giác mách bảo họ rằng đây chí ít cũng là một loại linh dược thất phẩm. Đây là kim ô huyết hoa được sinh ra từ máu của thượng cổ tam túc kim ô tại cấm địa, ẩn chứa một tia huyết khí của loài tam túc kim ô. Kim ô huyết hoa là thất phẩm linh dược, có thể luyện hóa và phục dụng trực tiếp. Theo truyền thuyết, nếu dùng bốn đó có thể giúp tu sĩ kim đan sơ kỳ trực tiếp đột phá lên kim đan trung kỳ. Còn về việc có thực sự hiệu quả như vậy hay không, ta chưa rõ, nhưng ta tin rằng sau khi phục dụng bốn đó, tu vi của các ngươi sẽ được nâng cao rất nhiều. Dù không thể đạt đến kim đan trung kỳ, nhưng chắc chắn cũng không kém bao nhiêu. Đến lúc đó, nếu các ngươi lại phải đối đầu với Minh Diệt lão tổ ba người, thì sẽ đến lượt bọn họ phải đối mặt với cửu tử nhất sinh. Cát Đông Húc vừa nói xong, trong tay lại thêm bảy đóa kim ô huyết hoa. Lão gia, Đông Vũ Dung vợ chồng nhìn những đóa kim ô huyết hoa trong tay Cát Đông Húc, màu sắc đỏ đậm như ngọn lửa, không thể kìm nén xúc động, nghẹn ngào. Biết được kim đan cảnh giới, mỗi một giai đoạn đột phá so với Long Hồ cảnh khó khăn gấp nhiều lần. Vì vậy, ở Thiên Trụ Sơn Phúc địa rộng lớn như vậy, không nói đến kim đan hậu kỳ, ngay cả kim đan trung kỳ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một khi trở thành kim đan trung kỳ lão tổ, đó chính là chân chính đứng ở đỉnh cao của Thiên Trụ Sơn Phúc địa, không ai có thể vượt qua. Có thể tưởng tượng được, việc giúp người trong thời gian ngắn bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới với kim ô huyết hoa quý giá như thế nào, không nói quá, chỉ cần một đá xuất hiện ở Thiên Trụ Sơn Phúc địa cũng đủ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nhưng giờ đây, trưởng giáo lão gia lại sẵn lòng ban tặng cho bọn họ tới 8 đó. Cho dù bọn họ nợ Cát Đông Húc ân tình không thể đếm hết, nhưng trong thời gian này vẫn không thể kìm nén nổi cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Niệm đi, chỉ khi các ngươi bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới, kim giao đảo mới có các ngươi chấn giữ, ta mới có thể yên tâm. Cát Đông Húc nói, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lão gia. Hai người biết rõ tính cách của Cát Đông Húc, cố gắng kìm nén sự cảm động trong lòng, nghiêm túc nhận lấy kim ô huyết hoa. Ta vừa mới đột phá, cần phải cố gắng lĩnh hội cho vững chắc. Các ngươi cứ đi đi đi, đừng vội vàng sử dụng kim ô huyết hoa, hãy chờ một thời gian nữa. Cát Đông Húc nói thêm, đệ tử đã rõ. Hai người cúi đầu rồi rời đi. Kể từ khi hai người nhận được bất tử bí thuật, mặc dù Cát Đông Húc không nhận bọn họ làm đồ đệ, nhưng họ vẫn tự xưng là đệ tử của người. Nhìn hai người lui ra, nhớ lại một hồi đi tới tám đá kim ô huyết hoa, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao, kim ô huyết hoa là thứ có thể gặp mà không thể cầu, cấm địa kim ô chỉ trăm năm mới mở ra một lần, hơn nữa chỉ có tu sĩ kim đan kỳ trở xuống mới có thể tiến vào. Lần trước hắn vận khí tốt, tại kim ô cấm địa hắn đã dung hợp được kim ô hỏa, vì vậy mới dễ dàng thu lấy 80 đá kim ô huyết hoa, không ai có thể ngăn cản. Nếu không, hắn có thể chỉ thu được 7-8 đá là may mắn lắm rồi. Sau khi thu 80 đá kim ô huyết hoa, hắn chia một nửa cho Kim Nguyên Nghị và những người khác, giữ lại 40 đá cho mình. Rời khỏi Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc đã chia cho Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh, hai đệ tử của hắn, mỗi người một túi đồ, trong đó mỗi túi đều có 4 đá kim ô huyết hoa, còn hắn dự định dùng 2 đá để triệu hoán ngũ hành càn khôn thạch. Vậy là 40 đá chỉ còn lại 30 đó. Bây giờ khi hắn chia 8 đó cho Đông Vũ Dung và vợ chồng nàng, chỉ còn lại 22 đó. Nhờ đến sự quý giá của kim ô huyết hoa, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, dù có đau lòng, nhưng vì Đông Vũ Dung và vợ chồng nàng là những người trọng tình nghĩa, kiên định trong ý chí, được hắn đánh giá cao và tin tưởng, Cát Đông Húc cũng cam lòng bỏ ra một số lượng lớn linh dược để bồi dưỡng họ. Nếu không, dù cho thiên phú của Đông Vũ Dung vợ chồng có cao đến đâu, Cát Đông Húc cũng sẽ không tặng cho họ những linh dược quý giá như vậy. Sau khi vợ chồng Đông Vũ Dung rời đi, Cát Đông Húc liền một mình ngồi xếp bằng trên sân thượng của Tử Trúc Hiên, tinh tế quan sát sự biến hóa trong cơ thể. Chân nguyên pháp lực trong kinh mạch của hắn vận chuyển không ngừng rót vào âm mạch, và dương mạch, âm mạch và dương mạch dần dần hòa hợp, chuyển hóa chân nguyên thành năng lượng cảm tinh khiết, ngừng luyện hơn, rồi chảy vào đan điền. Tại đây, chân nguyên lại tiếp tục tinh luyện, như cây cỏ bắt đầu sinh chồi non, tràn đầy sức sống, lửa bên trong nhận chân long, nước bên trong nhận chân hổ, lòng hổ tương giao mà sinh hoàng nha, hợp lại thành hoàng nha, kết thành thuốc, đó chính là kim đan. Giờ đây, ta đã đạt đến long hổ cảnh tầng 9, mới thực sự là long hổ tương giao sinh hoàng nha. Khi hoàng nha lớn lên đến một mức độ nhất định, sẽ kết trái, trái ấy chính là kim đan. Cát Đồng Húc quan sát sự vận hành của chân nguyên trong cơ thể, mặc dù hắn chưa bước vào đại đạo kim đan, nhưng đã hoàn toàn hiểu được con đường từ long hổ cảnh tiến vào kim đan. Tuy nhiên, con đường này vẫn cần thời gian và tu hành tích lũy. Không chỉ vậy, vì kinh mạch và đan điền của hắn đặc biệt, chân nguyên và pháp lực của hắn không thể so sánh với những tu sĩ long hổ cảnh bình thường, nên cần một lượng năng lượng vô cùng lớn. Điều này cũng có nghĩa là hắn sẽ cần tài nguyên cực kỳ khổng lồ để hỗ trợ quá trình tu hành của mình. Cũng may, Cát Đồng Húc là một luyện đan sư lục phẩm, đối với việc kiếm tài nguyên vẫn đầy lòng tin. Hơn nữa, hắn bây giờ còn trẻ, mới chỉ 30 tuổi đã bắt đầu xuất đầu, tuổi thọ còn dài, có đủ thời gian để hắn tu luyện, cuối cùng đạt tới kim đan đại đạo. Kim đan đại đạo, khi ta bước vào kim đan sẽ như thế nào đây? Cát Đồng Húc mở mắt, phóng tầm nhìn về phía thác nước bay xuống, không khỏi cảm thấy một chút mong chờ. Chỉ có điều, kinh mạch trong cơ thể ta, đan điền cùng với chân nguyên pháp lực vượt xa những tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí ngay cả kim đan lão tổ cũng có thể bị ta chống đỡ. Thần niệm của ta mạnh mẽ, tu luyện bất diệt đế thể cùng bão pháp cửu đan huyền công đều có sự liên kết vui buồn. Phương pháp thao luyện thần niệm là do ta tự nghĩ ra, không biết đã đạt đến cảnh giới gì, nhưng có thể đoán rằng hẳn là rất mạnh mẽ. Về luyện thể, hôm nay ta đã đạt tới kim cương cảnh 8 tầng, còn kém một cảnh giới nữa mới có thể ngang bằng với luyện khí. Nếu luyện thể có thể đột phá thêm một bước, sánh vai cùng luyện khí, sau đó sẽ từ từ tu luyện kết kim đan, kết thành kim đan, chắc chắn sẽ càng hoàn thiện hơn. Theo đuổi kim đan đại đạo, Cát Đồng Húc không khỏi càng nghĩ càng nhiều. Nếu lúc này có người biết, một tu sĩ vừa mới bước vào long hổ cảnh 9 tầng lại không nghĩ đến việc kết kim đan nhanh chóng, mà lại suy nghĩ làm thế nào để hoàn thiện kim đan, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc trợn mắt há mồm. Đối với tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng mà nói, bước tiếp theo để kết thành kim đan đã là việc vô cùng khó khăn. Thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ tuy đã đạt đến cảnh giới long hổ 9 tầng, nhưng khi tuổi thọ họ cạn kiệt, họ vẫn chưa thể chạm đến ngưỡng cửa kim đan. Vậy thì làm sao có thể nghĩ đến việc kết thành kim đan hoàn mỹ? Xem ra sau này ta cần phải dành nhiều thời gian nghiên cứu bất diệt đế thể, Cát Đồng Húc tự nhủ. Nếu cho rằng luyện thể và luyện khí có thể song hành, giúp kết thành kim đan càng thêm hoàn mỹ, thì hắn đã có quyết định. Tuy nhiên, luyện thể vốn là cực hạn để kích phát tiềm lực trong thân thể, và so với luyện khí mượn thiên địa khí lực để tu hành, luyện thể là con đường chậm và khó khăn. Mỗi một lần đột phá giai đoạn không chỉ rất gian nan, mà còn phải chịu đựng sự dày vò mà nhiều người khó lòng tưởng tượng. Vì vậy, những người thực sự theo đuổi con đường luyện thể dường như hiếm như lá mùa thu, phần lớn chỉ khi luyện khí rảnh rỗi mới tăng cường luyện tập thân thể. Giống như Hồ Dũng vậy, hắn trời sinh đã có một thể phách cường hãn, nếu không rèn luyện thân thể thì quả là đáng tiếc, nên thỉnh thoảng vẫn chú trọng việc rèn luyện thân thể. Nhưng con đường chính yếu của hắn vẫn là luyện khí. Tất nhiên, luyện thể cũng có những ưu điểm riêng của nó. Vì luyện thể là khai thác sức mạnh từ chính bản thân, không chỉ mọi sức mạnh đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, mà việc sử dụng cũng trở nên dễ dàng hơn, không gặp phải những hiểm họa như chân nguyên mất kiểm soát hay tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, vì luyện thể không cần mượn linh khí của thiên địa để tu hành, nên khi đánh địch cũng không phải dựa vào sức mạnh của đất trời, như vậy không cần phải đối mặt với thiên kiếp, cũng không có nguy cơ từ thiên kiếp. Trong khi đó, luyện khí giả lại phải ngày đêm hấp thu linh khí của thiên địa, sử dụng pháp lực cũng là mượn lực lượng âm dương ngũ hành gắn liền với khí cơ của thiên địa. Theo đó, họ tu hành với mục đích là thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa đại đạo. Nếu so sánh một cách đơn giản, luyện khí sĩ giống như là ăn nhờ vào người khác, dùng nhờ vào người khác, nhưng lại không muốn chấp nhận sự ràng buộc mà đối phương mang lại. Trên đời này làm gì có chuyện tiện lợi như vậy? Chính vì thế, khi luyện khí giả tu hành đến một giai đoạn nhất định, thiên địa đại đạo tự nhiên sẽ hạ xuống thiên kiếp. Chỉ là muốn tu luyện bất diệt đế thể đến kim cương cảnh 9 tầng, không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian, phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ mới có thể đạt được. Mặc dù trong lòng đã có quyết tâm, nhưng nghĩ tới phương pháp tu luyện quái dị của bất diệt đế thể, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy sợ hãi, da đầu tê dại, bảo kiếm phải trải qua mài rũa, hoa mai phải chịu đựng lạnh giá. Nếu ta không thể vượt qua những khổ ải này, thì sau này lấy đâu ra bản lĩnh để bảo vệ người thân? Cảm giác không thể bảo vệ bọn họ, để cho họ bị người khác ức hiếp làm nhục, tựa như trước kia trên Kim Giao Đảo vậy. Lúc đó, người của Minh Hồn Môn đến, nói giết là giết, thậm chí còn rút lấy hồn phách để luyện hóa. cảnh tượng đó còn thê thảm hơn nếu so với việc dứt khoát để họ sống cuộc đời bình an trên địa cầu rồi trở về với đất, ít ra không uổng phí một đời. Cát Đông Húc nhanh chóng nhìn thấu sự kiên quyết trong lòng mình, sau đó hắn quyết định quay lại phòng, lấy ra Tử Linh Tinh, bắt đầu khắc vẽ sinh tử chuyển hóa phù lên đó. Hiện tại Cát Đông Húc không có phương pháp rèn luyện thân thể, nhưng hắn lại có một cách đơn giản, đó chính là thông qua phương pháp tu hành của Bất Diệt Đế Thể để xử lý. Một trong những cách này chính là dùng ngoại lực tác động lên thân thể, mà ngoại lực mà Cát Đông Húc nghĩ đến chính là hai con kim giáp cương. Muốn để ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ. Hiện tại hai con kim giáp cương bị cấm không được hấp thu âm sát hàn khí từ phong thi hoàn, chúng lúc này đều đã phở phạc, vẻ ngoài không khác gì bộ dạng sinh không thể yêu. Cát Đông Húc tự nhiên phải chuẩn bị cho chúng khẩu phần lương thực, sau đó mới có thể bắt chúng làm việc. Từng khối Tử Linh Tinh được hắn khắc vẽ sinh tử chuyển hóa phù một cách tỉ mỉ, linh khí dần dần chuyển hóa thành âm sát hàn khí tinh khiết. Chỉ là trong quá trình chuyển hóa linh khí của Tử Linh Tinh, một phần bị tổn hại và tiêu hao mất. Cát Đông Húc khắc họa thêm nhiều khối nữa, phát hiện rằng sinh tử chuyển hóa phù của hắn chỉ có thể chuyển hóa được khoảng 30% linh khí của Tử Linh Tinh thành âm sát hàn khí. Phát hiện này Cát Đông Húc cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì tỷ lệ chuyển hóa năng lượng luôn là vấn đề cần lưu ý. Ngược lại, chính phát hiện này lại khiến Cát Đông Húc có thêm mục tiêu mới trong việc nghiên cứu con đường sinh tử, đó chính là tăng cường tỷ lệ chuyển hóa. Cát Đông Húc rất rõ ràng, một khi hắn có thể tăng tỷ lệ chuyển hóa, chắc chắn lĩnh ngộ của hắn về sinh tử sẽ tiến thêm một bước. Ngày đêm không ngừng khắc họa, sau khi hoàn thành việc khắc họa 400 khối Tử Linh Tinh, Cát Đông Húc mới dừng tay. Hắn gọi những khối Tử Linh Tinh đã qua sinh tử chuyển hóa phù này là hắc sắc tinh, bởi vì qua quá trình chuyển hóa này, Tử Linh Tinh đã biến thành những hắc khí cuộn lượn, hàn khí lạnh lẽo, tựa như tinh thạch mang năng lượng bức người. Cát Đông Húc đem 400 khối hắc sát tinh thu vào phòng thi hoàn, rồi cẩn thận đặt chúng bên cạnh Huyền Âm Châu. Khi 400 khối hắc sát tinh được đưa vào, nhiệt độ trong phòng thi hoàn lập tức giảm mạnh, toàn bộ không gian rộng lớn bên trong tràn ngập âm sát hàn khí. Vốn dĩ hai con kim giáp cương thi lười biếng nằm trên đất, giờ đây bỗng chốc đứng dậy mạnh mẽ, đôi mắt vốn lạnh lẽo như tro tàn giờ đây bỗng phát ra ánh sáng tinh quang, thậm chí miệng chúng mở rộng, từ đó chảy ra một thứ dịch đen. Tuy vậy, Cát Đông Húc không lên tiếng, vì vậy hai con cương thi không dám mở miệng, chỉ biết lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắc sát tinh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Cát Đông Húc cầu thôn. Những thứ này là của các ngươi, còn có những thứ kia quản lý cho tốt. Cát Đông Húc cười, dùng chân đá một hồi rồi lại vỗ vào đầu con kim giáp cương thi lớn, sau đó chỉ vào 60 con ngân giáp cương thi còn lại mà nói. Vừa nghe thấy rằng những khối hắc sát tinh này đều là của 62 con cương thi, Tiểu Ngạc lập tức bỏ qua Cát Đông Húc, duỗi móng vuốt to bắt lấy một khối hắc sát tinh, ít nhất cũng có 7-8 khối. Tiểu Giao cũng không chịu thua, lập tức cùng bắt lấy một khối. Các con ngân giáp cương thi còn lại vì có xương cốt của kim giáp cương thi, tạm thời không cần dùng hắc sát tinh. Bắt được 7-8 khối hắc sát tinh, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao liền há miệng mạnh mẽ hút vào, lập tức từng sợi âm sát hàn khí tinh khiết từ bên trong hắc sát tinh tỏa ra, sau đó bị chúng hút vào như cá voi hút nước. Chỉ trong thời gian ngắn, Cát Đông Húc đã thấy những khối hắc sát tinh màu đen ấy dần dần trở nên mờ nhạt. Một lát sau, toàn bộ âm sát hàn khí bên trong bị Tiểu Ngạc và Tiểu Giao hút sạch, chỉ còn lại những mảnh vụn. Điều này cũng không phải là vấn đề lớn, mấu chốt là hai con quái vật to lớn này mỗi con đều hấp thu 7-8 khối hắc sát tinh mà không hề tỏ ra mệt mỏi, rồi lại tiếp tục đưa tay bắt thêm một khối nữa. Cứ như vậy, mỗi con hút hết 150 khối hắc sát tinh mới chịu nằm xuống ngậm một khối trong miệng và không nhanh không chậm hút tiếp âm sát hàn khí bên trong. Trời ơi, Cát Đông Húc nhìn mà lòng đau như cắt. Mình vất vả khắc vẽ ra hắc sát tinh suốt mấy ngày trời, thế mà chỉ trong chưa đầy nửa ngày, hai con quái vật này đã hút sạch hơn một nửa, khiến hắn không khỏi trợn tròn mắt, oán hận đến mức không biết phải làm sao. Chúng ngươi đúng là lợn mà. Cát Đông Húc thở dài, một lúc lâu sau mới oán hận đá một chân vào hai con cương thi. Với cách chúng nó hút lấy pháp lực này, dù hắn có đủ thời gian và năng lượng để khắc vẽ thêm cũng không thể nuôi nổi chúng được. Huống chi phía sau còn có tới 60 con ngân giáp cương, nếu những con đó cũng bắt đầu hóa thành kim giáp cương, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Cát Đông Húc muốn rơi nước mắt. Không đúng, các ngươi không phải lợn, các ngươi chính là thao thiết trong truyền thuyết đấy. Cát Đông Húc nhớ lại sau này còn phải nuôi thêm 60 con như thế, những kẻ tham ăn đó liền không nhịn được lần thứ hai giơ chân đá vào hai con cương thi. Chủ nhân, không phải như vậy đâu, chủ yếu là vì chúng ta đã vượt qua thiên kiếp, nhưng kim thi đan của chúng ta vẫn chưa nhận đủ âm sát hàn khí cung cấp, cho nên mới phải hấp thu nhiều như vậy. Nếu có đủ khí thì chúng ta sẽ không cần ăn thêm nữa, mỗi thi nhất khối cũng đã đủ rồi. Hai con kim giáp cương sau khi vượt qua thiên kiếp đã trở nên thông minh hơn nhiều, nhanh chóng hiểu được sự khổ não của Cát Đông Húc, liền vội vàng giải thích. Được rồi, thế cũng tạm được. Cát Đông Húc nghe xong liền thở vào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến 60 con cường thi phía sau. Nếu tất cả chúng tiến hóa thành kim giáp cương thì mỗi ngày hắn lại phải cung cấp ít nhất 60 khối hắc sát tinh. Điều này khiến hắn lại cảm thấy đau đầu. Một ngày 60 khối hắc sát tinh, một năm ít nhất cũng phải 20.000 khối. Năm đó hắn ở Kim Ô cấm địa giết bao nhiêu người cũng chỉ gom được khoảng 20.000 khối tử linh tinh, đủ để cung cấp cho những cương thi này một năm tu hành bình thường, nhưng đâu phải lúc nào cũng có vận khí tốt như thế ở Kim Ô cấm địa đâu. Cát Đông Húc lại không suy nghĩ thêm. Dưới trời đất này nào có tu sĩ long hổ cảnh nào cần nuôi 60 con cương thi giống như những kim đan lão tổ kim giáp cương. Có một con kim giáp cương đã là chuyện đáng sợ lắm rồi. Huống chi hai con kim giáp cương thi của hắn vẫn là những con đã vượt qua hai lần thiên kiếp, sức tiêu hao của chúng so với các kim giáp cương thi khác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên 60 con ngân giáp cương thi phía sau, khi thời cơ chín muồi, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ dùng kim ô hỏa nung đốt chúng, không thể thiếu việc khiến chúng trải qua hai lần thiên kiếp. Xem ra sau này khi thật sự di chuyển đến động thiên phúc địa này, vẫn là thiếu không được nỗ lực kiếm tiền khổ cực. Cát Đông Húc nhớ tới việc sau này có thể phải nuôi 62 con kim giáp cương thi, không khỏi cảm thán. Sau khi cảm thán một phen, Cát Đông Húc lại nghĩ đến vấn đề tỷ lệ chuyển hóa. Xem ra phải nghĩ cách làm sao để tăng tỷ lệ chuyển hóa. Tỷ lệ 30% quá lãng phí, nếu có thể tăng gấp đôi, mức tiêu hao có thể giảm đi một nửa. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, thông báo một câu với hai tỷ muội thi âm, sau đó cưỡi mây đạp gió rời khỏi Kim Giao Đảo, hướng ra biển rộng. Sau đó, Cát Đông Húc đẩy ra lớp nước biển, men theo đường đi đến Thiên Sơn Thủy Phủ, gọi Trương Bát đến và dặn dò: "Ta muốn tu hành ở sâu trong thiên sơn này, có thể sẽ gây ra một số động tĩnh, ngươi không cần để ý, chỉ cần tăng cường tuần tra xung quanh Thiên Sơn Thủy Phủ, không để người nào vào quấy rối hay dò xét là được, đệ tử cẩn tuân lệnh của lão gia." Trương Bát cung kính đáp. Vị trí Thiên Sơn Thủy Phủ nằm ở khu vực rộng lớn, xung quanh có hàng nghìn ngọn núi lớn nhỏ, chu vi ít nhất cũng hơn ngàn dặm, lớn hơn Kim Giao Đảo nhiều lần. Cát Đông Húc ra lệnh cho Trương Bát phía sau, rồi tiến vào trong Thiên Sơn, tìm một khu vực rộng lớn được bao quanh bởi các ngọn núi, sau đó xua đuổi các sinh vật xung quanh. Chỉ khi nào khu vực này được dọn sạch, hắn mới từ trong phòng thi hoàn thả ra Tiểu Giao và Tiểu Ngạc. Cát Đông Húc yêu cầu Tiểu Giao sử dụng hệ thủy pháp thuật bao phủ khu vực thung lũng rộng lớn này, ẩn thân bên ngoài để phòng ngừa, rồi mới thi triển Bất Diệt Đế Thể Quyết, hiện ra thân thể cường tráng và uy mãnh. "Tiểu Ngạc, hãy dùng hết sức mạnh của ngươi để công kích ta." Cát Đông Húc nói, trong giọng có vẻ kiên định. "Chủ nhân, ý ngài là để ta đánh mà ngài không phản kháng, ngài sẽ đứng yên cho ta đánh sao?" Cá sấu lớn kim giáp cương ngập ngừng hỏi. "Đúng vậy." Cát Đông Húc đáp lại. "Chủ nhân, sức mạnh của ta rất lớn đó." Cá sấu lớn kim giáp cương cẩn thận nhắc nhở. Trước kia ở trên địa cầu, cá sấu lớn kim giáp cương và Cát Đông Húc cũng từng giao đấu với nhau, nhưng lúc đó hai bên ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Tuy nhiên, nếu giờ đây Cát Đông Húc đứng yên mà không phản kháng, thì sức mạnh của nó sẽ có thể làm tổn thương thân thể của Cát Đông Húc. Cá sấu lớn kim giáp cương lúc này đã trở nên thông minh hơn nhiều, không còn ngây ngô như trước. "Đã bảo là đánh thì đánh, sao ngươi lại nói nhiều như vậy?" Cát Đông Húc trừng mắt nói. Cá sấu lớn kim giáp cương nhìn chủ nhân bằng ánh mắt cảnh giác, lúc này mới giơ bàn tay lớn màu vàng ống lên, vung về phía Cát Đông Húc sau lưng. Tuy nhiên, cá sấu lớn kim giáp cương không dám dùng toàn lực. Dù chỉ vậy, Cát Đông Húc cũng bị đánh lảo đảo, cảm thấy sau lưng đau rát.